Phanh, một tiếng vang thật lớn, đế thiên khổng lồ long thể ngã xuống mặt đất, biến trở về nhân loại hình thái. Đế thiên đại nhân. Hùng quân Xích Vương Vạn Yêu Vương đồng khi kinh hô. Chủ nhân, động thủ đi, hắn là của ngươi hồn hoàng rồi. Tô Đát Kỷ hướng về Sở Tần nói. Tốt. Sở Tần ánh mắt ngưng tụ, trong tay hàng băng kiếm, hướng về đế thiên không chút lưu tình chém rụng đi xuống. Đế thiên thấy thế, muốn đi ngăn cản, nhưng là hắn đã hoạt động không thể. Sở Tần, chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo mỹ vận âm thanh vang lên. Sở Tần trước mặt, xuất hiện một đạo bạch quang. Kia bạch quang bên trong, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đúng là Cổ Nguyệt Na. Chủ thượng. Đế thiên mừng rỡ không thôi nói. Hùng quân cùng Xích Vương, là sắc mặt ngưng tụ. Sở hữu hồn thú, đều đình chỉ chiến đấu. Na Nhi, đế thiên hắn bắt Trúc Thanh cùng U Cơ, ngươi muốn cản ta sao? Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần, nếu thật sự là như thế, ta khẳng định trực tiếp ba ngươi giết đế thiên. Cổ Nguyệt Na trả lời, bất quá, Trúc Thanh muội muội cùng U Cơ. Không phải là đế thiên trảo được. Ân. Sở Tần chân mày cau lại nói. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần ôm nhu cười, tiếp lấy thần sắc kinh biến chuyển hướng một bên khác, hai tay duỗi tay, khoảng khắc Hùng Quân cùng Xích Vương, chính là bị nâng đến bên trong không. Hùng Quân, Xích Vương, dư thừa nói ta không muốn nói. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng mà uy nghiêm hướng về hai đại thú vương nói, đem Tần nữ nhân, giao ra a. Chủ phía trên, chủ thượng oan uổng a. Hùng quân thống khổ hô. Hừ, oan uổng. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói. Tinh đấu xâm lâm mỗi một cử động, ta đều rõ như lòng bàn tay. Các ngươi nghĩ thiết kế châm ngòi Sở Tần cùng đế thiên ở giữa quan hệ, cho rằng ta không biết sao. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng đế thiên đồng thời lâm vào kinh ngạc. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Nguyệt Na tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, Hùng quân cùng Xích Vương, chính là tê tâm liệt phế gầm rú. Thứ 96 chương đế chăn trời gài bẫy Hùng quân Xích Vương hồn hoàng, chủ phía trên, chủ thượng tha mạng. Xích Vương hô. Đều là Hùng quân, đều là Hùng quân để ta làm. Ngươi hỗn đảng. Hùng quân giận dữ nói, rõ ràng là ngươi ra chủ ý. Chủ phía trên, hai cái kia người, ngay tại Xích Vương huyệt động bên trong, theo ta không quan hệ a. Sở Tần nghe vậy. Thế mới biết chính mình trách lầm đế thiên. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, con ngươi hơi hơi ngưng tụ, định vị hướng Xích Vương huyệt động. Một lúc sau không gian bị xé nứt, Chu Trúc Thanh cùng U Cơ xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Trúc Thanh. Sở Tần lập tức, thu liễm hồn lực, hướng về mặt đất Chu Trúc Thanh chạy tới, nhẹ giọng la lên. Nhưng mà, lúc này Chu Trúc Thanh cùng U Cơ, đã hôn mê. Long huyết hải đường, cực hạn chữa trị. Diệp Linh Linh, cũng liền có thể dừng ở Chu Trúc Thanh cùng U Cơ bên người. Mở ra cực hạn chữa trị. Tại cực hạn chữa trị phía dưới, Chu Trúc Thanh cùng U Cơ cuối cùng tô tỉnh lại. Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Sở Tần lập tức đem Chu Trúc Thanh ôm tại trong ngực. Sở Tần, đây là đâu? Đầu ta rất đau. Ta tại sao sẽ ở này? Chu Trúc Thanh mê hoặc nói. Ngươi bị hai tên khốn kiếp bắt lại. Bất quá không quan hệ, ngươi đã an toàn. Sở Tần ấm lòng cười nói. Ân. Chu Trúc Thanh trong lòng thực kinh ngạc, bất quá Sở Tần ôm ấp thật ấm áp. Làm nàng đã không có một chút sợ hãi. U Cơ cũng tô tỉnh lại, nhìn thấy Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh ôm nhau tràn diện, môi của nàng mấp máy, không nói gì. Kỳ thật, sự tình đã rất rõ ràng. Hùng quân đã từng một mực liền muốn lấy đại đế thiên vị trí. Bất quá nề hà hắn không phải là đế thiên đối thủ. Bởi vậy, hắn muốn mượn Sở Tần tay, trừ bỏ đế thiên, dường như mình thượng vị. Tốt, Hùng quân Xích Vương, hai người các ngươi súc sinh. Đế trời cũng theo lấy minh bạch toàn bộ, che lấy lồng ngực. Chỉ lấy Hùng quân cùng Xích Vương, giận dữ không thôi đạo. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Na bàn tay nhẹ nhàng vừa động, Hùng quân cùng Xích Vương thân thể, chính là bị hai đạo bạch sắc xiềng xích buộc chặt ở. Rơi vào Sở Tần bên cạnh. Sở Tần. Bọn hắn giao cho ngươi. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần ôn nhu nói. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Sở Tần đại nhân, Sở Tần đại nhân, tha mạng a. Xích Vương hốt hoảng nhìn Sở Tần nói. Sở Tần đại nhân. Đều là Xích Vương làm. Hùng Quân cũng hô. Nhưng mà, bọn hắn đang nói vừa mới rơi xuống, Sở Tần ý niệm vừa động, hàng băng kiếm giống như lưu tinh không chút do dự chém rụng xuống. Khoảnh khắc, bị Cổ Nguyệt Na trói buộc hồn lực hai đại thú vương bị trực tiếp bổ ra. Nổ tan xác mà chết. Tại chỗ, để lại hai quả màu hồng hồn hoàng, cùng với một cái thân thể cốt cùng một khối cánh tay trái cốt. Nhìn thấy hai đại thú vương, liền chết đi như vậy, ở đây sở hữu hồn thú, bao gồm Đế Thiên Đô là vì một trong kinh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lúc này, Cổ Nguyệt Na lên tiếng nói, Sở Tần là ta người, các ngươi cảm thương hắn mảy may, hoặc là động hắn người bên cạnh, giống như cùng Hùng Quân Xích Vương. Vâng. Sở hữu hồn thú, chỉnh tề trả lời. Đế Thiên. Lúc này, Cổ Nguyệt Na chuyển hướng trên mặt đất Đế Thiên đạo. Chủ thượng. Đế Thiên vội vàng quỳ xuống trước Cổ Nguyệt Na trước mặt. Đế Thiên, ta nhớ được đã nói với ngươi a, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không hứa đối với Sở Tần động thủ. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng trả lời. Chủ phía trên, ta sai rồi, tha ta một mạng a. Đế Thiên vội vàng trả lời. Kể từ hôm nay, ngươi cho ta đàng hoàng dừng lại ở Hắc Long huyệt động, 3 năm bên trong, không thể bước ra huyệt động nửa bước. Cổ Nguyệt Na lấy không cho phép kháng cự giọng điệu nói. Sở Tần đối với lần này không có ý kiến, dù sao đế trời cũng là bị oan uổng. Vâng. Đế Thiên thở vào một hơi, gật gật đầu, tiếp lấy xoay người hướng về động huyệt đi ra. Đợi một chút. Cổ Nguyệt Na lại lần nữa hô. Chủ thượng. Đế Thiên cả người run run một cái, xoay người trả lời. Đem Long thần móng lưu lại. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói. Đế Thiên nghe vậy, trong lòng một trận thịt đau đớn, bất quá cuối cùng vẫn là đem Long thần móng. Đưa cho Cổ Nguyệt Na. Tùy theo, Đế Thiên đi vào tối om huyệt. Các ngươi, còn nghĩ nhìn cái gì náo nhiệt hay sao? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng liếc liếc nhìn một cái vạn yêu vương đợi hồn thú. Chúng hồn thú nơi nào còn dám lưu lại, không muốn sống hướng về lòng đất huyệt động. Liền lăng mang bò đi qua. Tiếp lấy, Cổ Nguyệt Na chải vuốt quyết tâm tình, mặt mỉm cười đi đến Sở Tần trước mặt. Sở Tần, ta quyết định này, ngươi có hài lòng không? Ân. Sở Tần hồi lấy cười nói. Vậy là tốt rồi. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cười nói. Đem Long thần móng đưa cho Sở Tần, cái này, coi như làm là Đế Thiên bồi thường cho ngươi rồi. Sở Tần như trước không có cự tuyệt. Hắn và Cổ Nguyệt Na quan hệ, đã không thể tầm thường so sánh, tạ ơn tới tạ ơn lui, nhiều không có ý nghĩa. Sở Tần, hai cái này hồn hoàng làm sao bây giờ? Ngươi có thể hấp thu sao? Cổ Nguyệt Na hỏi tiếp nói. Có thể. Sở Tần gật gật đầu, cười đắc ý nói. Ta nhưng là song sinh võ hồn. Vậy thì tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Hai đại mãnh thú hồn hoàng. Tuy rằng bài xích lực cùng oán kết lực rất mạnh, nhưng là đối với Sở Tần tới nói căn bản không coi là cái gì. Càng huống chi có Cổ Nguyệt Na cái này chân chính hồn thú chi chủ tại bên cạnh, Hùng Quân cùng Xích Vương oán niệm. Cũng chỉ có thể đàng hoàng nằm sấp. Cuối cùng, hấp thu xong hồn hoàng Sở Tần, thuận lợi thăng cấp 86 cấp, tổng cộng thăng tứ cấp. Dù sao, đến hồn đấu la trở lên, muốn vượt cấp tăng lên đã rất khó. Mà Hùng Quân cùng Xích Vương sinh ra hai khối hồn cốt. Sở Tần đều có giống nhau bộ vị hồn cốt. Cuối cùng, Sở Tần đem Xích Vương cánh tay trái cốt cho Chu Trúc Thanh, đồng thời đem Hùng Quân ám kim sợ móng thân thể cốt, cho Diệp Linh Linh. Người trước là Sở Tần cấp Chu Trúc Thanh một cái an ủi. Diệp Linh Linh là Sở Tần cảm thấy, nàng đối với chính mình trợ giúp thật rất lớn. Bởi vậy, Sở Tần cấp bách dục muốn tăng lên Diệp Linh Linh cấp bậc. Tại đạt được hồn cốt sau đó, Chu Trúc Thanh cùng Diệp Linh Linh thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Phân biệt đạt được đến 47 cấp cùng 46 cấp. Đảo mắt ở giữa, nhất tháng trôi qua. Một ngày này, Sở Tần cùng chúng nữ tại sinh mệnh chi hồ bên cạnh, thả câu. Trong này, Chu Trúc Thanh ngồi ở trên chân của hắn, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Là tựa vào Sở Tần trái phải. Tam nữ trừ bỏ Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều là một bộ nhàn tản bộ dáng. Mà Tam Nhãn Kim Ngê ghé vào một bên đồ hồ điệp, U Cơ cùng Mị Vũ tại xì xào bàn tán, không biết tán gẫu chút gì. Sở Tần, này nửa ngày cũng câu không lên một con cá a. Ninh Vinh Vinh có chút u oán nói. Rất đơn giản, theo làm sinh mệnh chi hồ bên trong, căn bản không cá. Tiểu Vũ cười một tiếng nói. A, không cá còn để cho chúng ta câu. Ninh Vinh Vinh nhướng mày nói. Sở Tần là nghĩ bồi dưỡng sự kiên nhẫn của chúng ta cùng bình tĩnh. Chu Trúc Thanh hồi lấy cười nói, như vậy, chúng ta liền có thể đang chiến đấu thời điểm, có thể càng thêm chuẩn xác phán đoán, đối thủ nhược điểm cùng ưu thế. Trước kia tại Chu gia, này thả câu, liền là chúng ta một loại phương thức huấn luyện. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh nhìn Sở Tần, gật đầu nói. Sở Tần nghe vậy, hồi lấy một cái mỉm cười. Trên thực tế, điều này hiển nhiên là nữ thần hệ thống cho hắn tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá Chu Trúc Thanh này nhất giải thích, ngược lại cho hắn giảm đi không ít phiền toái. Ngay tại Sở Tần mỉm cười lúc, một đôi trắng nõn như ngọc hai tay, bưng kín Sở Tần ánh mắt. Na Nhi, đừng làm rộn. Sở Tần theo tinh tế xúc cảm bên trên. Một chút liền có thể cảm nhận đến, là Cổ Nguyệt Na đến rồi. Không có tí sức lực nào. Cổ Nguyệt Na buông ra hai tay, cười một tiếng nói. Nguyệt Na tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Vũ hơi hơi tò mò hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Na tỷ tỷ. Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Chu Trúc Thanh nói theo. Ừ, cảm ơn các ngươi nhớ thương, có Sở Tần phương pháp trị liệu. Cổ Nguyệt Na sắc mặt hơi hơi phím hồng, trả lời, tốt hơn nhiều. Sở Tần, còn nhớ rõ ngươi ngày hôm qua giao cho ta sự tình sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Thứ 97 chương Vương Thu Nhi hóa hình tân. Như thế nào, U Cơ cùng Tam Nhãn Kim Nghê, có thể học Long tộc bí thuật sao? Sở Tần gật gật đầu. Nghe nói như thế, chúng nữ đều dựa vào. Long tộc hóa hình trưởng thành. Phong ấn hồn thú khí tức phương pháp xử lý chỉ có Long tộc có thể học. Tam Nhãn Kim Nghê hẳn là có thể. Bởi vì nàng bên trong thân thể vốn có hoàng kim huyết mạch của rồng, mà U Cơ cùng chúng ta Long tộc nhất mạch, không có liên quan. Chỉ sợ không được. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu. Sở Tần nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía U Cơ nói, kia nếu như vậy, U Cơ, ngươi liền dừng lại ở tinh đấu xâm lâm a. U Cơ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ân, toàn bộ nghe chủ nhân. Sở Tần, ta cũng lưu lại a. Mị Vũ theo lấy mỉm cười nói, ta cũng hồn thú, cùng tùy các ngươi đi thế giới loài người có nhiều bất tiện, ta lưu lại, vừa vặn có thể cùng U Cơ làm bạn. Mẹ! Tiểu Vũ đi đến Mị Vũ bên người. Có chút không ngừng nói. Tiểu Vũ, ngươi đã lớn lên, không thể một mực nghỉ dừng lại ở mẹ bên người. Mị Vũ vuốt nhẹ Tiểu Vũ đầu nói. Vậy được rồi. Tiểu Vũ lúc này mới gật gật đầu. Tiểu Vũ thường xuyên hồi tinh đấu xâm lâm, tới thăm ngươi. Ân. Ân, vậy thì tốt, Sở Tần, Tam Nhãn Kim Nghê, các ngươi tùy ta đến. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần cùng Tam Nhãn Kim Nghê nói. Đang nói rơi xuống, Cổ Nguyệt Na một cái hưởng chỉ, nàng mang theo Sở Tần cùng Tam Nhãn Kim Nghê. Chính là đi đến nhất chỗ bí ẩn huyệt động bên trong. Nơi này, thực an tĩnh, không có người quấy rầy. Cổ Nguyệt Na mở miệng mỉm cười nói. Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ta thật có thể học Long tộc bí thuật, biến hình trưởng thành, cùng Sở Tần bọn hắn cùng đi thế giới loài người sao? Tam Nhãn Kim Nghê có chút kích động hỏi. Có thể, nhưng ta là thủy thú A, kia một chút hồn thú không có khả năng có ý kiến gì không? Tam Nhãn Kim Nghê có chút lo lắng nói. Đương nhiên có thể, ta đã đáp ứng Sở Tần rồi. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, yên tâm đi. Mặc kệ ngươi có phải hay không thủy thú, chỉ cần Sở Tần gật đầu, ngươi liền có thể rời đi. Về phần cái khác hồn thú, lượng bọn hắn cũng không dám nói gì. Thật tốt quá. Tam Nhãn Kim Nghê hưng phấn không thôi nói. Nói, Na Nhi, ngươi truyền thụ Tam Nhãn Kim Nghê bí thuật, tại sao phải mang ta lên à? Sở Tần hướng về Cổ Nguyệt Na cưng chiều cười nói. Ta đem bí thuật truyền cho ngươi. Tương lai ngươi nếu như coi trọng thế nào đầu xinh đẹp long thú, liền có thể đem bí thuật giáo cho nàng, làm nàng đợi tại bên cạnh ngươi a. Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ mỉm cười, hơn nữa, ngươi có long hệ võ hồn, ta cũng có thể truyền thụ ngươi cái khác long tộc nghĩa sâu xa. Sở Tần nghe vậy, lộ ra một chút hơi giảo hoạt nụ cười. Ách! Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, có chuyện, ta một mực không biết rõ. Tam Nhãn Kim Nghê tò mò hỏi. Ân, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi nhưng là hồn thú chúa tể, làm sao có khả năng cho phép Sở Tần, có nhiều như vậy nữ nhân ở bên người à? Tam Nhãn Kim Nghê hỏi, khả năng ta không quá có thể nói, nhưng là ta rất tò mò. Cái này sao? Cổ Nguyệt Na nghe vậy, Tử Bảo Thạch bình thường mắt nhìn Sở Tần chớp chớp, là cái bí mật. Tốt lắm, Tam Nhãn Kim Nghê, ta muốn truyền thụ cho các ngươi bí thuật rồi. Tùy theo, Cổ Nguyệt Na đem long tộc hóa hình khẩu quyết cùng tâm pháp truyền thụ cho Tam Nhãn Kim Nghê. Tam Nhãn Kim Nghê lập tức đem chi khắc ghi trong lòng, cũng bắt đầu tự động bắt đầu tìm hiểu. Sở Tần, kỳ thật ta có thật nhiều long tộc nghĩa sâu xa. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần nói, nhưng là những cái này nghĩa sâu xa đều cần ít nhất thần chi lực lượng đi duy trì, rất xin lỗi. Không quan hệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, kế tiếp, ta muốn truyền thụ cho ngươi nghĩa sâu xa, cùng ngươi trong tay long thần móng có chút liên hệ. Nếu như ngươi học nó, thì có thể rất tốt phát huy long thần móng uy lực. Tốt. Cổ Nguyệt Na truyền thụ cấp Sở Tần nghĩa sâu xa, xưng là long thần ngự. Đối với hồn thú, tác dụng của nó đơn giản thô bạo, trực tiếp trong thời gian ngắn tăng lên hồn thú tu vi. Mà đối với nhân loại tới nói, đây là một loại tương tự với Hạo Thiên Chù Y chung cực nghĩa sâu xa, tạc vòng mà tồn tại. Bất quá khác biệt chính là, tạc vòng là thiêu đốt hồn hoàng, mà long thần ngự là ngắn ngủi tăng lên hồn hoàng niên kỷ hạn. Lý luận phía trên, Sở Tần thông hiểu đạo lý long thần ngự sau đó, có thể cho chính mình sở hữu hồn hoàng, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ tăng lên tới 10 vạn năm hồn hoàng. Này tăng phúc, không thể nghi ngờ là khủng bố. Hồn hoàng niên kỷ hạn tăng lên, không nói đến tự thân hồn lực trên diện rộng lên cao, hơn nữa hồn kỷ, cũng sẽ biến thành chân chính 10 vạn năm hồn kỷ. Về phần, nó rốt cuộc có thể tăng phúc bao nhiêu thuộc tính, Sở Tần tạm thời còn không thể biết. Nhưng là tuyệt sẽ không thua long thần thay đổi. Một đoạn thời gian tu luyện sau đó, Sở Tần bên ngoài thân, một trận ánh sáng màu bạc sáng lên, một lúc sau dưới chân hắn hồn hoàng, từ nguyên bổn vàng vàng tử tím đen hoa hồng đỏ kim. Màu vàng, biến thành ngũ hắc đỏ lên nhất hoa hồng kim, màu vàng. Nói cách khác, Sở Tần lần thứ nhất sử dụng long thần ngự, liền đem chính mình hồn hoàng, tăng lên một vạn năm niên kỷ hạn. Có long thần ngự, lại tăng thêm ta chính mình long thần thay đổi. Phỏng chừng kiếm cốt đấu la thêm lên cũng không phải là đối thủ của ta. Sở Tần âm thầm cười nói, đúng, lần sau tìm bọn hắn luyện một chút. Không hổ là ta nam nhân. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na cũng là hé miệng cười nói. Cảm ơn ngươi, Na Nhi. Sở Tần hồi lấy cười nói. Cổ Nguyệt Na đang muốn mở miệng, lại chỉ gặp một bên Tam Nhãn Kim Nghê thân thể, toát ra một đạo cực kỳ chói mắt kim quang. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na hơi hơi kinh ngạc, đều là đưa mắt đầu đi qua. Không hổ là hoàng đế thụy thú, đã vậy còn quá mau, liền lĩnh ngộ long tộc bí pháp. Cổ Nguyệt Na khóe miệng vi nghiêng nói. Nói như vậy, Tam Nhãn Kim Nghê, có thể hóa hình trưởng thành rồi hả? Sở Tần cũng là hai mắt tỏa sáng nói. Ân. Tại Cổ Nguyệt Na đang nói rơi xuống chớp mắt, có thể nhìn thấy ở kim quang bên trong Tam Nhãn Kim Nghê, phát sinh biến hóa. Thuộc về nàng thú hình thể thái, chậm rãi biến mất, dần dần biến thành một đạo dáng người thon dài, cao gầy. Tóc dài rối tung bóng hình xinh đẹp. Mà theo thời gian trôi qua, nàng mặt ngoài kim quang tán đi, lộ ra một tên tuyệt thế mỹ nữ bộ dáng. Nàng có chút một đầu màu xanh đen cuộn sóng tóc xoăn một mực cúi đến mông cong chỗ. Dáng người làm tức giận đến cực điểm, tiền đột hậu kiều, mặt ngoài có đến, mạng diệu tuyệt luân. Nàng nhan trị, có thể dùng tiên nhan để hình dung. Màu lam mắt to, vừa đúng ngũ quan, thật liền giống như biển rộng vua nữ nhi giống như, là như thế thanh lệ. Tuyệt mỹ, tiên khí mười phần, nhất là nàng ngạch ở giữa một điểm hình thoi ấn ký, càng giống như là vẽ rồng điểm mắt chi bút giống như, đem nàng tiên nhan kéo duỗi đến một cái tuyệt mỹ độ cao. Đẹp quá! Cổ Nguyệt Na cũng không nhịn được thở dài nói. Sở Tần cũng là lộ ra một chút tà ác mỉm cười. Tam nhãn kim ngê, không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, càng phải mệnh chính là, bởi vì vừa mới hóa hình trưởng thành, trên thân thể của nàng không được ti lũ. Cũng chính là, như vậy một bộ hoàng mỹ lệ ảnh. Hoàn toàn hiện lên hiện tại Sở Tần trước mặt. Như thế nào, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, Sở Tần ca ca. Tam nhãn kim ngê không thèm để ý chút nào chính mình không mặc cái gì, hướng về Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na cười một tiếng nói. Ân. Không tệ lắm, Thu Nhi. Sở Tần dẫn đầu trả lời. Thu Nhi. Cổ Nguyệt Na cùng Tam nhãn kim ngê đồng thời kinh ngạc nói. Thứ 98 chương tái kiến Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã hóa hình trưởng thành rồi, tự nhiên không thể sẽ gọi ngươi Tam nhãn kim ngê. Vương Thu Nhi, đây là ta cho ngươi đặt tên tự, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vương Thu Nhi. Tam nhãn kim ngê dừng một chút, ân. Dễ nghe, cảm ơn Sở Tần ca ca ban tên cho. Tốt lắm Thu Nhi, ngươi mau tìm món quần áo mặc lên. Cổ Nguyệt Na nói, nhân loại là không thể lõa lồ thân thể. Nga. Nghe được Cổ Nguyệt Na lời nói, Sở Tần hơi hơi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cảm thấy nàng có chút xen vào việc của người khác. Bất quá nghĩ lại, xác thực nếu không giáo Vương Thu Nhi mặc quần áo. Này tuyệt mỹ thân thể ai đều có thể nhìn, kia làm sao có thể hành đâu này. Sở Tần nhớ không lầm lời nói, Vương Thu Nhi cũng là tại nữ thần nhiệm vụ bên trong, đây chính là hắn tương lai lão bà. Hắn có thể nhìn, những người khác tuyệt đối không thể. Tùy theo, Sở Tần theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một kiện độc cô nhạn màu trắng trang phục, cấp Vương Thu Nhi tự tay mặc lên. Độc cô nhạn dáng người, hơi so Vương Thu Nhi muốn lục soát tiểu nhất một chút, Vương Thu Nhi mặc lên này quần áo. Húng chi đem thân thể của nàng bày ra tinh tế. Sở Tần ca ca, ta như thế nào cảm giác, này quần áo có chút hơi. Vương Thu Nhi hỏi. Nơi nào nhỏ? Sở Tần hồi lấy cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, Na Nhi. Ngươi nói nhỏ không nhỏ? Cổ Nguyệt Na mỉm cười lắc lắc đầu, vừa vặn thích hợp. Vừa nói xong, Cổ Nguyệt Na quyệt quyệt miệng nhỏ, này Sở Tần rõ ràng liền là cố ý. Ân, được rồi. Vương Thu Nhi vui vẻ nói, cảm ơn Sở Tần ca ca. Tiếp lấy, Vương Thu Nhi ý niệm vừa động, dưới chân vàng vàng tử tím đen. Năm cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời hoàng kim long võ hồn tại sau lưng của nàng hiện ra. Hiển nhiên, này hồn hoàng cùng hoàng kim long võ hồn đều là long tộc bí thuật bắt chước đi ra. Nhưng là, đây chính là long thần thân truyền thuật, võ hồn hồn hoàng đều là có thể cùng nhân loại giống nhau đi sử dụng, tuyệt đối có thể đạt tới lấy giả loạn thật hiệu quả. Nhân loại phạm vi bên trong, cơ hồ không người có thể phát hiện. Lúc trước, Tử Cơ sử dụng long tộc bí thuật, nếu không có nàng tình cấp bách phía dưới, cởi bỏ mấy tầng phong ấn, Tô Đắc Kỷ đều nhìn không ra. Tiếp lấy, Vương Thu Nhi nhìn về phía Sở Tần nói, dạng này, ta sau này sẽ là một cái nhân loại chân chính à. Ân. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc dặn dò, Thu Nhi, nhớ lấy, trên người ngươi long tộc phong ấn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không có thể giải trừ. Mặt khác, ngươi muốn một mực dừng lại ở Sở Tần bên người, ngươi không phải là bình thường hồn thú. Ngươi là thủy thú, một khi bị nhân biết, nhân loại cùng hồn thú đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ân, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ta đã biết. Vương Thu Nhi gật đầu nói. Đợi một chút, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi thế giới loài người sao? Dựa theo thực lực của ngươi, cũng cần phải không có người nhìn ra được mới là. Vương Thu Nhi hỏi tiếp nói. Đúng vậy, Nguyệt Na, ngươi không theo ta đi. Sở Tần cũng hỏi. Thực xin lỗi a, Sở Tần. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu, ta thực nghĩ đi với các ngươi. Nhưng là vừa đến thương thế của ta chưa xong toàn bộ khôi phục, thứ hai, ta muốn là đi ra tinh đấu xâm lâm, tất nhiên bại lộ vị trí của mình, gặp bất trắc. Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ai có thể động tới ngươi? Vương Thu Nhi khiếp sợ không thôi. Nàng nhưng là chính mắt thấy được Cổ Nguyệt Na một bàn tay bắt hàng phục hai đại thú vương. Chỉ có Sở Tần biết nguyên nhân. Kia là đến từ ở thần giới truy sát. Cổ Nguyệt Na, nhưng là một mực bị Tu La Thần Vương thông tập. Nguyên tắc bên trong, Cổ Nguyệt Na sở dĩ dám đi ra tinh đấu xâm lâm, đó là bởi vì Tu La Thần Vương tương thần vị truyền cho Đường Tam. Bất quá Sở Tần, ta tuy rằng không thể đi ra ngoài. Cổ Nguyệt Na kéo lấy Sở Tần bàn tay nói. Bất quá ngươi đừng quên Liễu Chi trước cùng ước định của ta. Hàng năm đều phải tới Tinh Đấu Xâm Lâm cùng ta ở một tháng. Ân, tốt. Sở Tần mỉm cười nói, dạng này a, ta đem phương pháp trị liệu, truyền thụ cấp U Cơ cùng Mị Vũ A-di. Liền làm hai người bọn họ đợi tại bên cạnh ngươi, thay thế ta trị liệu cho ngươi. Ân, ngươi thật tốt. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, tiếp lấy tay phải của nàng đưa ra, phía trên nhiều một khối màu bạc hình lục giác vẫy. Đây là, của ta hộ tâm long lân. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần nói, có nó, ta liền có thể tại thời khắc nguy cơ, hàng lâm bên người ngươi. Na Nhi, ngươi quá lo lắng. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, đấu la đại lục đều chưa chắc có nhân có thể gây tổn thương cho ta. Càng huống chi, ta còn có đắc kỷ mỹ đổ toa kiếm cơ các nàng đâu. Ta đây mặc kệ. Các nàng là các nàng. Cổ Nguyệt Na cố ý nói, đây là ta cho ngươi thủ hộ. Vậy được rồi, ta liền nhận lấy. Lời tuy như thế, Sở Tần biết. Chính mình không có khả năng vận dụng long lân lực lượng. Cổ Nguyệt Na mỗi một lần ra Tinh Đấu Xâm Lâm, đều là một lần mạo hiểm a. Trừ phi, chính mình nghĩ biện pháp cảo điệu Tu La Thần Vương. Tuy rằng cái này đối với trước mắt Sở Tần tới nói có chút khó khăn. Nhưng là dựa theo Sở Tần tính cách, hắn nhất định đi làm. Sở Tần, ngươi hẳn là ngày mai sẽ đi a? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ân, không sai biệt lắm. Đều đi ra một tháng. Sở Tần trả lời. Ân, vậy lại cho ta trị liệu một lần a? Cổ Nguyệt Na tự nhiên cười nói. Tốt. Sở Tần gật gật đầu, nhìn về phía một bên Vương Thu Nhi. Thu Nhi, ngươi đi ra ngoài trước a, ta và ngươi Nguyệt Na tỷ tỷ có việc làm. Là chuyện gì à? Ta có thể tham gia sao? Vương Thu Nhi tò mò hỏi. Không được. Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần hai miệng đồng thanh nói. Vương Thu Nhi đi rồi, động nội truyền đến từng trận thở gấp cùng rồng ngâm. Hôm sau, Sở Tần mang theo chúng nữ, ly khai Tinh Đấu Xâm Lâm, hướng về Vũ Hồn Điện phương hướng phản hồi. Lúc này đây Tinh Đấu Xâm Lâm hành trình, tuyệt đối là Sở Tần thu hoạch nhiều nhất một lần. Không chỉ có đạt được ba cái hồn hoàng, hồn lực thăng cấp 86 cấp, đạt được Long Thần Móng cùng Long Thần Ngự, mấu chốt nhất thu hoạch Cổ Nguyệt Na. Duy nhất tiếc nuối chính là, Cổ Nguyệt Na một tầng cuối cùng phong ấn chưa trừ. Hệ thống nói cho hắn, vẫn chưa tới thời điểm. Liền như vậy, một đoàn người trở lại Vũ Hồn Điện. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ đông tay cầm quyền trượng, xuyên qua ngoài cửa sổ. Nhìn lên lam lam bầu trời. Tên hỗn đảng này, thế nhưng còn không có trở về. Bỉ Bỉ đông trong lòng mắng thầm, nếu không trở về, ta sẽ theo liền tìm nam nhân gả cho. Tức chết ngươi. Bỉ Bỉ đông nhưng là Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, một thế hệ hồn sư giới lãnh tụ. Thế nhưng nói ra giọng điệu như vậy, ngay cả là nói lẫy, có thể thấy được nàng là thật có một chút u oán. Mà làm nàng u oán đối tượng, không nghi ngờ chỉ có một cái, Sở Tần. Này cũng không trách nàng, lúc trước Sở Tần đã nói. Nửa tháng liền trở về, bây giờ đều đã qua nửa tháng rồi. Hắn không có khả năng xảy ra chuyện gì a? Bỉ Bỉ đông lông mày nhăn lại nói, không có khả năng a. Ngày mai ngươi nếu không trở về, ta liền tự mình đi một chuyến Tinh Đấu Xâm Lâm. Nhìn đến, Giáo Hoàng miệng hạ thực nghĩ tới ta a. Đúng lúc này, một trận mang chút ý cười giọng nam vang lên. Bỉ Bỉ đông nghe vậy mắt đẹp sáng ngời, thân thể yêu kiều run run, xoay người, quả nhiên chỉ thấy Sở Tần chính đứng ở đó. Ngươi chừng nào thì tiến đến? Bỉ Bỉ đông hơi hơi kinh ngạc nói, tuy rằng nàng vừa mới mất thần, nhưng là không có khả năng không phát hiện được Sở Tần khí tức, hơn nữa, bên ngoài hộ điện kỵ sĩ không có đăng báo. Giáo Hoàng miệng hạ. Chính mình cho ta trưởng lão làm đều đã quên. Sở Tần đi lòng vòng trong tay Thiên Đấu Lục Hoàng bài, tiêu sái cười nói, bất quá, ta đi vào ngươi cũng không phát hiện, nhìn đến Giáo Hoàng miệng hạ là thật vô cùng nghĩ tới ta a. Thứ 99 chương Mật Thất Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Sở Tần nụ cười. Cùng với biệt kính Giáo Hoàng Điện Đại Môn, Bỉ Bỉ đông rốt cục thì nhịn không được, thu liễm quyền trượng, nhào vào Sở Tần trong ngực, hôn hướng về phía người sau môi. Tiểu biệt thắng tân hoan. Sở Tần thấy thế, lập tức đón nhận Bỉ Bỉ đông động tác. Cùng người sau nóng cháy ôm hôn. Đông, đoạn thời gian này quá như thế nào đây? Không cuộc sống của ta, rất khó chịu a. Sở Tần ngồi ở vương ghế bên trên, đem Bỉ Bỉ Đông thật chặt ôm tại trong ngực. Hừ, ngươi biết rất rõ ràng. Vì sao chưa có trở về? Bỉ Bỉ Đông treo Sở Tần cổ, có chút u oán nói, nhìn đến, ngươi tại bên ngoài, lại trêu chọc không ít nữ nhân a. Nào có, liền một cái. Sở Tần thẳng thắn nói. Ta biết ngay. Bỉ Bỉ Đông càng là lông mày khẩn túc. Gặp Bỉ Bỉ Đông sinh khí bộ dáng, Sở Tần lập tức ôm nhu cười nói, tốt lắm, ta cái này không phải là trở về sao? Tùy theo, Sở Tần thấp giọng nói, Đông, chúng ta đã lâu không có luận bàn. Luận bàn. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi không hiểu nói. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, tại Bỉ Bỉ Đông tai bạn, giải thích cái từ này ý tứ. Tại giáo hoàng điện, chỉ sợ. Không tốt lắm đâu. Bỉ Bỉ Đông mang tai đỏ bừng, có chút khao khát lại có một chút sợ hãi. Đi, vậy đi mật thất. Sở Tần sâu kín cười nói. Mật thất. Không được. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ tới điều gì, trả lời như đinh chém sắt. Vì sao không được? Sở Tần gặp Bỉ Bỉ Đông khẩn trương bộ dáng, nhướng mày nói. Không được, tóm lại liền thì không được. Bỉ Bỉ Đông cấp bách trả lời. Chúng ta đây ở nơi này a? Sở Tần lập tức trong lòng nghi ngờ. Nếu không phải là mình là người xuyên Việt, biết Bỉ Bỉ Đông tính cách, hắn thật hoài nghi mình bị tái rồi. Bất quá, điều này cũng gợi lên Sở Tần thật lớn tò mò. Vì thế hắn vỗ nhẹ lên Bỉ Bỉ Đông mông cong, Đông, nói, mật thất có phải hay không tàn người? Gặp Sở Tần cố ý ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông mắt đẹp bắt đầu né tránh. Cuối cùng thế nhưng gật gật đầu, bất quá Sở Tần, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là như ngươi nghĩ. Đó là... Sở Tần nghi ngờ nói, mau, mang ta đi mật thất nhìn nhìn. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới gật gật đầu, tùy theo mang theo Sở Tần. Mở cơ quan, tiến vào giáo hoàng điện phía dưới mật thất. Mật thất dưới đất rất là đen tối, nhưng là Sở Tần nhưng lại là có thể ngửi được một chút mùi máu tươi. Đợi Sở Tần sử dụng hồn lực, thắp sáng trong phòng chiếu sáng hồn đạo khí sau đó. Trước mắt hiện lên một đạo bóng người. Này, bóng người, có chút khủng bố. Hắn bị lục đầu tráng kiện xiềng xích buộc chặt, hai tay bị hai cây đinh thép xuyên thấu xương bàn tay đinh tại trên tường trên người tràn đầy vết thương cùng vết máu. Hiển nhiên bị nghiêm hình tra tấn quá. Nhưng là hắn thảm thiết trình độ, có chút vượt qua nghiêm hình phạm trù, trên người có tiên thương, vết đao, lợi trảo chi thương, vô cùng thê thảm. Trừ lần đó ra, Ngọc Tiểu Cương nhất cánh tay giống như là chặt đứt. Mười ngón tay ngón chân đều không có móng chân. Sau lưng cắm vào hai cái đinh thép. Tuy rằng Sở Tần biết Bỉ Bỉ Đông là một tàn nhẫn nữ nhân, nhưng là lúc này vẫn có một chút chột dạ, mà Bỉ Bỉ Đông một mực khẽ cúi đầu. Giống như là sợ cái gì? Hắn là ai vậy? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Là Hạo Thiên Tông Đường Hạo một cái đồng đảng. Bỉ Bỉ Đông vội vàng trả lời. Hừ, Bỉ Bỉ Đông. Nói đi, các ngươi hai cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân. Hôm nay lại nghĩ như thế nào tra tấn ta? Người kia cúi đầu, đã có một chút không chịu thua ý vị nói. Sở Tần vừa nghe, này âm thanh hình như có chút quen thuộc. Lúc này, người kia ngẩng đầu, lộ ra một tấm kiên nghị mà che kín vết máu khuôn mặt. Sở Tần vừa nhìn, người này, đương nhiên đó là Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần. Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương cùng Sở Tần, đồng thời nói. Sở Tần, nguyên lai là ngươi. Ngọc Tiểu Cương tức giận không thôi, nguyên lai, là ngươi làm Bỉ Bỉ Đông trả thù ta đấy. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông lập tức thân thể yêu kiều run run. Sở Tần rốt cuộc biết Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ sợ hãi nguyên nhân rồi, người sau sợ hãi chính mình nhìn thấy một màn này, cho rằng Bỉ Bỉ Đông quá mức tàn nhẫn. Phải biết, Ngọc Tiểu Cương thân phận thực đặc thù a, là Bỉ Bỉ Đông bạn trai trước, mà Sở Tần là hiện bạn trai. Tại hiện bạn trai trước mặt như thế tra tấn bạn trai trước, vô luận cái nào hiện bạn trai, đều có khả năng có chút ý kiến. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương phụ Sở Tần hai cái nữ nhân, người sau đã sớm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông trước tiên động thủ. Sở Tần nhớ tới hệ thống lời nói, phàm là nữ thần đối kỳ có 100% độ hảo cảm nam nhân. Tùy theo nữ thần đối với chính mình độ hảo cảm gia tăng, liền đối với người kia hận ý tăng cường. Nhìn đến, Bỉ Bỉ Đông đã đối với Ngọc Tiểu Cương hận thấu xương rồi. Sự thật cũng là như vậy, Bỉ Bỉ Đông tọa tại Giáo Hoàng Điện. Cảm giác chính mình đối với Ngọc Tiểu Cương cái này càng ngày càng hận, vì thế Bỉ Bỉ Đông phái người đem Ngọc Tiểu Cương nắm đến, mỗi ngày nghiêm hình tra tấn một phen, tâm tình của nàng mới có thể thư sướng một chút. Cho nên, cái này không thể trách Bỉ Bỉ Đông lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách hệ thống. Ha ha. Vì thế Sở Tần, khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, hướng về Ngọc Tiểu Cương nói, tuy rằng ta không biết chuyện này, bất quá tra tấn ngươi, thật là một loại lạc thú. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Bất quá tạm thời không nói gì thêm. Mà lúc này, Sở Tần một quyền đánh phía Ngọc Tiểu Cương phần bụng, thoáng chốc ở giữa kịch liệt đau đớn, truyền khắp người sau toàn thân, làm hắn nhịn không được tê tâm liệt phế gầm rú. Nhìn thấy Sở Tần tấu Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông trong lòng chớp mắt thư sướng lên. Sở Tần. Ngọc Tiểu Cương giận dữ không thôi nói, ngươi yên tâm, mối thù hôm nay, ta Ngọc Tiểu Cương sớm hay muộn muốn cùng ngươi được coi là. Phải không, vậy ngươi chỉ sợ không cơ hội. Sở Tần sâu kín cười. Tiếp tục bài khởi Ngọc Tiểu Cương năm ngón tay phía trên lực, cái loại này đâu thấu tâm cốt đau đớn lại lần nữa truyền đến, làm Ngọc Tiểu Cương phát ra vết heo bình thường tiếng kêu. Nghe được Ngọc Tiểu Cương kêu thảm thiết, cùng nhìn thấy Sở Tần tra tấn nhân thủ đoạn. Bỉ Bỉ Đông trong lòng, không có chút nào sợ hãi ngược lại có chút hưng phấn. Sở Tần, ngươi hoặc là sẽ giết ta. Ngọc Tiểu Cương cắn răng nghiến lợi nói, nếu không, ta tất sát ngươi. Sở Tần khinh miệt cười nói, giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi. Ngươi phụ đông, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tiếp lấy, Sở Tần lại là mấy quyền rơi xuống, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp đau đớn ngất đi. Đông, về sau cái này nhân liền giao cho ta tra tấn A. Sở Tần nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông nói. Tra tấn hắn, bẩn ngươi tay. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy trầm mặt không nói, nhưng là tâm tĩnh không ít. Nàng nguyên bản trong lòng thực sợ hãi Sở Tần cho là nàng là một cái tàn nhẫn nữ nhân. Sau đó Sở Tần sẽ được làm bất hòa nàng. Hiện tại nhìn đến, Sở Tần thật yêu nàng. Đông, nhìn đến ngươi đã chơi, nói đi, hôm nay như thế nào tra tấn hắn? Đúng lúc này, Liễu Nhị Long theo bên ngoài mật thất mặt đi đến, có chút tàn nhẫn mà nhàn nhã nói. Chương 100, đặc thù luận bàn hơn nữa. Có thể nhìn thấy tay nàng bên trong, cầm lấy một cây mang mãn thép đâm roi sắt tử. A. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Liễu Nhị Long trong tay roi sắt rơi xuống, chớp mắt động lại ngay tại chỗ. Sở Tần cũng là hơi sững sờ, hắn vốn là cho rằng giam cầm Ngọc Tiểu Cương chính là Bỉ Bỉ Đông một người. Hiện tại nhìn đến Liễu Nhị Long cũng có tham dự. Đúng vậy, bởi vì cùng là Sở Tần nữ nhân. Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, mà các nàng bởi vì hệ thống duyên cớ, đồng thời đối với Ngọc Tiểu Cương có không đội trời chung chỉ hận. Vì thế ước hẹn tra tấn Ngọc Tiểu Cương. Không bao lâu, Giáo Hoàng Điện. Sở Tần, thực xin lỗi. Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long, đồng thời nói. Thực xin lỗi cái gì? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Kỳ thật, chúng ta không phải như vậy. Liễu Nhị Long vội vàng trả lời, là cái này Ngọc Tiểu Cương, hắn thật sự là quá ghê tởm. Ta cùng Đông Nhi mới nhịn không được, đối với hắn như thế tra tấn. Nàng so với Bỉ Bỉ Đông còn sợ hãi. Bởi vì ít nhất Bỉ Bỉ Đông bản thân thủ đoạn liền tàn nhẫn. Nhưng là nàng, là bị tư sống ép đi ra. Ân. Bỉ Bỉ Đông cũng nói theo. Hiển nhiên, hai nàng đều đang sợ Sở Tần trách cứ thủ đoạn của các nàng. Kỳ thật, các ngươi không cần theo ta xin lỗi. Sở Tần rõ ràng cười nói, đối đãi dạng người này. Cách làm của các ngươi không có gì không ổn. Thật. Sở Tần, ngươi thật không tức giận. Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long hai miệng đồng thanh nói. Ân, ta tại sao phải sinh khí? Sở Tần ôn nhu cười gật gật đầu nói, các ngươi đã nghĩ tra tấn hắn. Liền hung hăng tra tấn là được. Nếu như các ngươi không hạ thủ, đến lượt ta đến. Bất quá, hai người các ngươi ham xác thực có chút đặc thù a. Sở Tần ý vị thâm trường liếc mắt nhìn trong tay Trường Tiên, đồ thủ đem thép đâm lột bỏ. Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đều là sắc mặt hơi hơi phím hồng. Nhị Long, Đông, hai người các ngươi cho ta nằm sấp tại ghế dựa phía trên. Sở Tần sâu kín cười nói. Nghe vậy, Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông thân thể yêu kiều run run. Hình như minh bạch Sở Tần ý tứ, đáp ứng xuống. Tiếp lấy. Từng đợt không hiểu âm thanh theo giáo hoàng điện nội truyền đến. Một phen đặc thù luận bàn sau đó, Sở Tần dẫn dắt Liễu Nhị Long thừa dịp bóng đêm, đi ra giáo hoàng điện. Nhị Long. Không có khả năng đánh đau đớn ngươi a. Gặp Liễu Nhị Long đi đường có chút qua quải, Sở Tần có chút đau lòng nói. Ngươi vừa không có thật dùng sức. Liễu Nhị Long mỉm cười lắc lắc đầu, bất quá Sở Tần, ta về sau không nghĩ như vậy. Tốt xấu hổ. Loại sự tình này, vốn không thể gặp nhân. Càng huống chi, vẫn cùng mặt khác một cái nữ nhân cùng một chỗ. Liễu Nhị Long phát thề, tuyệt không có thể có lần thứ hai. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần gật đầu một cái nói. Nói thật, hắn cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, nghĩ nếm thử tiên. Tùy theo, bọn hắn trở lại Thanh Long học viện trú. Lúc này, Thanh Long học viện sớm đã không ở Liệt Hồn quán rượu, Bỉ Bỉ Đông đem các nàng an bài ở tại Vũ Hồn điện nhất tòa thật to biệt viện bên trong. Nhị Long, đêm nay ngươi muốn hay không theo ta cùng một chỗ ngủ? Sở Tần hỏi. Không muốn. Liễu Nhị Long lắc lắc đầu, hôm nay quá điên cuồng, ta sợ chính mình nhịn không được. Thực xin lỗi a, Sở Tần. Không quan hệ. Sở Tần hồi lấy cười nói. Ân. Dứt lời, Sở Tần cùng Liễu Nhị Long mỗi người đi một ngã, trở lại riêng phần mình gian phòng. Sở Tần vừa về tới gian phòng, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng về chính mình nhào đến, may mắn Sở Tần tay mắt lanh lẹ, né tránh bóng đen tấn công. Tiếp lấy hắn một chưởng đẩy ra, đang muốn vận lực, bỗng nhiên nhận thấy chạm đến một đạo quen thuộc mềm mại. Tử cơ. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Là ta. Tử cơ trả lời. Lúc này, Sở Tần hồn lực ngưng tụ, đem chiếu sáng hồn đạo khí mở ra. Quả nhiên gặp Tử cơ chính mặc một bộ mát lạnh tới cực điểm quần áo đứng ở trước mặt mình. Tử cơ, ngươi này. Sở Tần vừa mừng vừa sợ nói. Kinh ngạc vui mừng không? Tử cơ tự nhiên cười nói. Quả nhiên kinh ngạc vui mừng a. Sở Tần tức giận nói, xuyên thành như vậy xâm nhập gian phòng của ta, còn nghĩ đánh lén ta. Vạn vừa tiến đến không phải là ta, làm sao bây giờ? Ngươi cũng quá nhỏ xem ta cái này địa ngục ma long vương rồi. Tử cơ lông mày nhăn lại. Khẽ mỉm cười nói, ta đã sớm cảm ứng được trên người ngươi khí tức rồi. Nếu không ta làm sao có khả năng làm như vậy thôi. Bất quá Sở Tần, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Đó là dĩ nhiên. Ta hiện tại nhưng là 86 cấp hồn đấu la rồi. Sở Tần tự tin trả lời. Ngươi liền đi tinh đấu xâm lâm một tháng, tăng lên lục cấp. Tử cơ kinh ngạc nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghi ngờ chất vấn ta hay sao? Sở Tần hỏi. Sao lại thế này? Ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Tử cơ tự nhiên cười nói, Sở Tần ngươi cũng thật lợi hại a. Đường đường hoàng đế thủy thú, đều có thể bị ngươi mang ra khỏi tinh đấu xâm lâm. Thành thật bàn giao, ngươi có phải hay không cũng cùng Vương Thu Nhi cái kia? Vậy không có. Sở Tần hồi lấy cười nói, ngươi đừng nữa đi loạn cùng Thu Nhi nói a, nàng còn nhỏ. Tốt. Ta không nói. Tử cơ trả lời. Bất quá, ngươi đã một tháng không có chiết xuất Long Vương huyết mạch, muốn hay không tới một lần. Ngươi cứ nói đi. Sở Tần tức giận nói, xuyên thành như vậy, ta còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi sao? Dứt lời, Sở Tần thuận thế đem Tử cơ ép đến. Hôm sau, biệt viện bên trong. Sở Tần công chúng nữ thét lên quảng trường bên trên. Sở Tần. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy hồn cốt? Hỏa Vũ nhìn trước mặt rực rỡ muôn màu hồn cốt, giật mình không thôi hỏi. Này tối thiểu 40 khối A, cũng đều là vạn năm trở lên hồn cốt. Thủy Băng Nhi cũng theo lấy kinh ngạc nói, Sở Tần. Ngươi là giết bao nhiêu hồn thú? Phải biết, mỗi một khối hồn cốt đều là giá trị liên thành, mà Sở Tần vừa ra tay chính là lấy ra nhiều như vậy hồn cốt, đổi ai cũng sẽ khiếp sợ. Tử cơ cùng Tiểu Vũ cũng đều kinh hãi. Mấy chục khối vạn năm hồn cốt, ít nhất phải giết mấy vạn đầu vạn năm hồn thú khởi bước a. Ta chứng minh, những cái này hồn cốt, không phải là Sở Tần ca ca liệp sát hồn thú đạt được. Sở Tần còn chưa mở miệng, Vương Thu Nhi mở miệng nói. Những thứ này đều là chủ thượng cấp Sở Tần. Những cái này hồn cốt, đều là Cổ Nguyệt Na đưa cho Sở Tần. Sở Tần bất quá thuận miệng nhất sách, muốn thu hoạch một chút tăng lên chính mình các nữ nhân hồn lực cấp bậc phương pháp. Cổ Nguyệt Na chính là đại khí đem những cái này hồn cốt toàn bộ đưa ra. Vạn năm hồn thú, không giống 10 vạn năm hồn thú như vậy trân quý. Cổ Nguyệt Na xem như hồn thú chi chủ, mấy trăm vạn năm tích lũy không ra mấy chục khối hồn cốt. Đó mới có quỷ. Chỉ là đế thiên hùng quân, bọn hắn tiến hiến đều có thật nhiều. Chủ thượng. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là kinh ngạc. Nhất là Tử Cơ, Sở Tần, ngươi nói chủ phía trên, không có khả năng là. Ân. Sở Tần hồi lấy cười nói. Tử Cơ lập tức lăn ngay tại chỗ một giây, tiếp lấy khiếp sợ nói, Sở Tần, ngươi làm xong chủ thượng. Làm sao kinh ngạc như vậy? Cái này không phải là bình thường sự tình sao? Sở Tần lạnh nhạt trả lời. Bình thường sao? Chủ thượng nhưng là hồn thú chi chủ. Đấu La đại lục thần bí nhất, cường đại nhất tồn tại. Tử Cơ kinh thán không thôi nói. Tử Cơ tỷ tỷ, chủ thượng là ai à? Độc Cô Nhạn tò mò hỏi. Tốt lắm, Nhạn Nhạn, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều rồi. Sở Tần hồi lấy cười nói. Các ngươi vội vàng đem những cái này hồn cốt đều phân A, ta tính qua không sai biệt lắm mỗi người tam khối. Chương 101, Thiên Nhận Tuyết, Sở Công Tử, chúng ta hẳn không có A. Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ hai miệng đồng thanh nói. Các nàng không phải là Sở Tần nữ nhân. Nhưng là nhìn Thủy Băng Nhi các nàng đều có, trong lòng cũng sẽ rất có chút không thoải mái, cho nên có câu hỏi này, đương nhiên, ta nói đúng mỗi cá nhân. Sở Tần Vi cười nói. Cảm ơn Sở công tử. Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ cảm kích không thôi nói. Gió mát, Thu Nhi, các ngươi cũng có phần. Tiếp lấy, Sở Tần đi đến Diệp Linh Linh cùng Vương Thu Nhi bên cạnh nói. Cảm ơn Sở Tần ca ca. Vương Thu Nhi lập tức trở về nói. A, à, Diệp Linh Linh là vi kinh nói, Sở công tử, ngươi không phải là đã cấp ta ám kim sợ móng hùng. Hừ. Sở Tần đè thấp âm thanh. Hồi lấy cười nói. Tùy theo, Sở Tần hướng về chúng nữ hô. Các ngươi mau phân A, Độc Cô Bác không cần lưu, ta đã cho hắn. Sở Tần, vậy ngươi chính mình đâu này? Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hỏi. Ta đã có. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế Sở Tần cũng không có, bất quá vạn năm hồn cốt. Hiển nhiên không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Ít nhất, 10 vạn năm hồn cốt. Tiếp lấy, chúng nữ bắt đầu chọn lựa thích hợp hồn cốt. Bất quá hiển nhiên, Sở Tần đã sớm cho các nàng phân tốt lắm, vừa vặn tam khối, mỗi người đều cầm đến thích hợp hồn cốt. Tùy theo, chúng nữ bắt đầu mâm ngồi xuống, hấp thu hồn cốt. Mà Sở Tần, tắt ngồi ở một bên làm Tô Đắc Kỷ chù y bả vai, một bên nhàn nhã thưởng thức trà. Sở Tần nhìn kia cảm thấy mỹ mãn, hấp thu hồn cốt chúng nữ. Tâm tình mỹ tới cực điểm. Cho tới bây giờ, hắn đã có Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ Tử Cơ Mạnh Y Nhiên Độc Cô Nhạn Thủy Băng Nhi Hỏa Vũ Bỉ Bỉ Đông Cổ Nguyệt Na Liễu Nhị Long, cộng thêm Tô Đắc Kỷ Mỹ Đỗ Toa. Tổng cộng 13 cái lão bà. Mặt khác Thủy Nguyệt Nhi Tuyết Vũ Vương Thu Nhi Diệp Linh Linh, cũng không sai biệt lắm, chỉ chờ nữ thần nhiệm vụ vừa đến, Sở Tần liền đem các nàng thu vào hậu cung. Đợi một chút, như thế nào mới 13 cái? Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần đối với nữ nhân quý trọng tới cực điểm. Bởi vậy nữ nhân tuy nhiều, hắn lại tuyệt không nhớ lầm. Đúng rồi, Chu Trúc Vân. Sở Tần đột nhiên nhớ ra rồi. Hắn đi tinh đấu xâm lâm phía trước, đem Chu Trúc Vân an bài ở tại một khác ở giữa tửu điếm. Phỏng chừng một tháng này thời gian, Chu Trúc Vân bóng ma, hẳn là đã vượt qua không sai biệt lắm. Sở Tần, là thời điểm đem Chu Trúc Vân nhận được bên cạnh. Sở Tần đã quyết định xong, tại đi nhận lấy Chu Trúc Vân thời điểm nhất định mang lên Chu Trúc Thanh. Các nàng hai tỷ muội phải tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đắc Kỷ, ngươi cần phải hồn cốt sao? Sở Tần triều Tô Đắc Kỷ hỏi. Đắc Kỷ không cần, Đắc Kỷ là mãn hồn cốt. Tô Đắc Kỷ trả lời. Mà đang lúc này, Độc Cô Bác theo ly biệt cửa viện đi đến. Sở Tần, bên ngoài, có trưởng lão điện người tìm ngươi. Trưởng lão điện. Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái nói, hắn đã coi như là tại Bỉ Bỉ Đông bên người, cũng chính là giáo hoàng điện trên danh nghĩa rồi. Mà bởi vì xuất sinh thiên tìm nhanh quan hệ. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện một mực bất hòa. Như thế nào trưởng lão điện sẽ tìm chính mình? Trở về nói cho bọn hắn. Sở Tần lạnh nhạt trả lời, không đi. Đợi một chút, bọn hắn vì sao tìm ta? Giống như là, trưởng lão điện thánh nữ muốn gặp ngươi. Độc Cô Bác trả lời. Trưởng lão điện thánh nữ. Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Trưởng lão điện thánh nữ, không phải là Thiên Nhận Tuyết sao? Kia phải đi. Không vì cái khác, Sở Tần muốn gặp một lần Thiên Nhận Tuyết hình dáng. Đồng thời, hắn cũng muốn biết. Thiên Nhận Tuyết vì sao tìm hắn? Độc Cô Bác, ngươi lưu lại chiếu cố các nàng, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Sở Tần triệu hồi Tô Đắc Kỷ, sải bước hướng về đường cửa viện đi qua. Đi đến đường cửa viện, nơi này tổng cộng đứng lấy 8 gã kim giáp kỵ sĩ. Xin hỏi, Sở Tần trưởng lão, khi nào đi ra? Trong này một tên kỵ sĩ, nhìn thấy Sở Tần, lập tức đón đi lên. Ta chính là... Sở Tần bình tĩnh trả lời. A. Nghe nói như thế, 8 gã kim giáp kỵ sĩ đồng thời kinh ngạc nói. Bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Vũ Hồn Điện, còn có còn trẻ như vậy trưởng lão. Sở Tần biết bọn hắn không tin lắm, cũng lười giải thích, lấy ra Thiên Đấu Lục Hoàng Bài. Nhìn thấy lệnh bài, bác nhân lập tức lễ phép cung kính. Đồng thời, kinh ngạc đến trình độ cực cao. Nói đi, các ngươi trưởng lão điện tìm ta có chuyện gì? Sở Tần hỏi. Sở Tần trưởng lão. Cầm đầu kỵ sĩ trả lời, là thánh nữ điện hạ triệu kiến ngài, về phần chuyện gì, ngài đi liền biết. Dẫn đường A. Trưởng lão điện, xem như Vũ Hồn Thành hoành vĩ nhất kiến trúc một trong. Nó quy mô hoàn toàn không thua cấp giáo hoàng điện. Chỉ là đại môn kia, liền ước chừng có 20m cao. Đi vào giáo hoàng điện, đập vào mi mắt chính là nhất tọa to lớn pho tượng thiên sứ. Xoay quanh pho tượng, tổng cộng trưng bày 18 trương cao lưng vương ghế. Chúng nó phân biệt thuộc về Vũ Hồn Điện thất đại cung phụng, cửu đại trưởng lão, giáo hoàng điện giáo hoàng, cùng với trưởng lão điện thánh nữ. Thiên Nhận Tuyết người đâu? Sở Tần đi vào, gặp bên trong trống không không người, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Sở trưởng lão, ngài làm sao mà biết thánh nữ điện hạ tục danh? Kia phụ trách dẫn dắt kỵ sĩ, hơi hơi kinh ngạc nói. Cái này không phải là ngươi nên hỏi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Dạ dạ dạ. Hộ điện kỵ sĩ, vội vàng trả lời. Thánh nữ điện hạ, hẳn là rất nhanh liền đến, Sở Tần trưởng lão, lúc này chờ một lát. Dứt lời, hộ điện kỵ sĩ, cung kính lui xuống. Ngược lại thật lớn mặt mũi. Sở Tần giống như quái phi quái lẩm bẩm. Tiếp lấy, Sở Tần đưa ánh mắt về phía trước mặt pho tượng thiên sứ. Hắn nếu như nhớ không lầm lời nói, nguyên tắc bên trong, Thiên Nhận Tuyết kế thừa thiên sứ chi thần địa phương, chính là tại pho tượng kia ảo cảnh bên trong. Thiên Nhận Tuyết, không phải là người xuyên Việt, nhưng là trước một bước so Đường Tam thành thần. Bất quá cuối cùng, vẫn bị Đường Tam cái này khí vận chi tử đánh bại. Đương nhiên, Sở Tần đến đây, kia tình tiết đương nhiên không có khả năng như vậy phát triển. Hắn cũng không có khả năng cho phép Đường Tam tổn thương tới lão bà của mình. Hơn nữa, Sở Tần có khả năng hay không làm Đường Tam sống cho đến lúc này, còn chưa nhất định. Ngay tại Sở Tần thưởng thức pho tượng thiên sứ thời điểm, trong bóng tối một đôi sáng ngời tinh mâu lặng lẽ xuất hiện, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Sở Tần. Lúc này, Sở Tần phát hiện chính mình đang bị nhìn trộm, vì thế hắn con ngươi co rụt lại, hướng về Tả Nghiên hô, ai, đi ra. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tần bàn tay hướng về kia phương hơi hơi nhất tụ tập, lực lượng cường đại, lập tức trào ra. A. Lập tức lúc, một trận sắc nhọn giọng nữ vang lên. Đồng thời, Tả Nghiên vương tọa bị xé nứt, lộ ra một đạo cực đẹp bóng hình xinh đẹp. Nàng kia, quả thực giống như là đến nhân gian thiên sứ vậy. Tóc vàng mà sáng mềm mái tóc phiêu tán. Mái tóc phía dưới, là một tấm mỹ vô có thể soi mói kiếm. Hiện lên hơi hơi kim quang mắt phượng, trong mắt lộ vẻ cao ngạo, giống như liễu diệp vậy treo sao mi, môi hồng mũi ngọc, mỹ quả thực tột đỉnh. lại nhìn vóc người của nàng. Thiên Nhận Tuyết mặc lấy một thân hoa lệ màu vàng áo giáp, chân đạp hoàng kim bình thường cao gót giày, toàn bộ hình thể hiện ra một cái hoàng mỹ S hình đường cong, làm người ta nhịn không được nghĩ thuận theo đầu nàng phát, một đường đụng đến mắt cá chân cảm giác. Hai người hợp hai làm một, không chỉ có làm Thiên Nhận Tuyết có được gợi cảm xinh đẹp dáng người, cũng để cho nàng có bình thường nữ tử không thể có được độc đáo mị lực cùng khí chất. Làm người khác cảm giác chính là, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiếc ngoạn yên. Thật đẹp, thẳng nhìn xem Sở Tần tâm thần có chút nhộn nhạo. Cô gái này, đương làm vợ cũng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Không tự chủ, Sở Tần âm thầm thúc giục, đến từ Thiên Mộng Băng tầm thấu thị lực lượng. Một màn trước mắt. Làm Sở Tần càng là muốn ngừng mà không được. Nhìn thấy Sở Tần nhìn chằm chằm ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết có loại cảm giác toàn thân bị dòm ngó cảm giác, bất quá nàng thế nhưng không có né tránh. Chương 102, Thiên Nhận Tuyết rất tức giận, ai dám thương thiếu chủ. Đang lúc Sở Tần ở thích thú thượng thời điểm, một đạo hơi lộ ra đáng khinh thương lão âm thanh vang lên. Tiếp lấy, một đạo thương lão, lưu lại vết mã đặc kiểu tóc lão giả, theo Sở Tần một bên tuôn ra. Người này, đúng là Thiên Nhận Tuyết thủ hộ đấu la một trong. Xà Mâu Đấu La. Một lúc sau, Xà Mâu Đấu La trong tay một cây trượng bát dài xà mâu bay ra, đâm về phía Sở Tần. Sở Tần nhất thời thu hồi tinh thần lực, ngược lại triệu hồi diệt thần thương ở trong tay, cùng kia trượng bát xà mâu. Chính diện chạm vào nhau. Khanh, một tiếng vang thật lớn, diệt thần thương cùng xà mâu, kịch liệt va chạm tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc, năng lượng kinh khủng truyền khắp, toàn bộ tọa trưởng lão điện. Sở hữu vương ghế, đều vào thời khắc này rung rẩy, ù ù rung động. Ngắn ngủi giằng co sau đó, diệt thần thương ép quá xà mâu một đoạn, đang đẩy hướng xà mâu đấu la. Cái gì? Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy hồn lực? Xà mâu đấu la giật mình tới cực điểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt này so Thiên Nhận Tuyết nhìn còn nam tử trẻ tuổi. Thế nhưng có thể bộc phát ra nghiền ép hắn cái này phong hào đấu la năng lượng. Bất đắc dĩ phía dưới, xà mâu đấu la bị buộc ra hồn hoàng. Hồn hoàng vừa nhìn, xà mâu đấu la thực lực chớp mắt tăng vọt, ngược lại Sở Tần bị hơi hơi đè ép một bậc. Đừng quên, Sở Tần tuy mạnh, nhưng đều là bởi vì hắn thủ đoạn, lúc này Sở Tần, sở hữu thủ đoạn cũng chưa vậy đến, 86 cấp hồn lực, tự nhiên không thể nào là xà mâu đấu la 93 cấp đối thủ. Càng huống chi. Sở Tần không có ra hồn hoàng. Bất quá, Sở Tần cũng rất nhanh tế xuất vàng vàng tử tím đen đen sẫm hắc, tám mắt trước sau hồng hoàng, đồng thời vận chuyển long thần ngự nghĩa sâu xa. Cái này, xà mâu đấu la lại lần nữa cảm giác ngực trung chấn động. Lực bị ép quá một đoạn. Hồn đấu la. Thiên Nhận Tuyết cùng xà mâu đấu la đồng tử kịch lui nói, bọn họ cũng đều biết, Sở Tần bất quá mới 17 tuổi a. Thế nhưng, đạt được đến hồn đấu la cấp bậc. Dừng tay. Xà mâu trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh phản ứng, hướng về xà mâu đấu la hô. Xà mâu đấu la nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn dừng tay. Nếu không, đánh tiếp nữa, hắn nhất định phải kinh ngạc. Sở Tần vốn là không muốn cùng xà mâu đấu la chiến đấu, cũng theo lấy thu hồi võ hồn hồn hoàng. Sở Tần trưởng lão, không hổ là vũ hồn điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết hướng về Sở Tần thở dài nói, như vậy tuổi tác, liền đạt tới hồn đấu la cấp bậc. Ngươi chính là Thiên Nhận Tuyết a. Sở Tần hướng về Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng nói. Lớn mật, dám gọi thẳng thiếu chủ tên. Xà mâu đấu la cau mày nói. Vô phương. Thiên Nhận Tuyết hướng về xà mâu đấu la hồi lấy cười nói. Nói đi, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Sở Tần hơi hơi cao lãnh nói. Sở Tần trưởng lão. Đối với người nào đều là bộ dạng này thái độ lạnh lùng sao? Thiên Nhận Tuyết lông mày nhăn lại nói. Vô luận tại Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là vũ hồn điện, này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất có người cùng nàng nói như vậy. Cũng không hẳn vậy, ta đối với chúng nữ nhân của mình, nói chuyện cũng rất ôn nhu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, chúng nữ nhân của ngươi. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhăn lại nói như vậy, Sở Tần trưởng lão, ngươi có rất nhiều bạn gái. Không nhiều lắm, 13 cái. Sở Tần thẳng thắn nói. Nghe nói như thế, xà mâu đấu la lăng ngay tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết cũng là đem sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn đến, Sở Tần trưởng lão, quả nhiên là phong lưu khoái hoạt hạng người. Một chớp mắt, Thiên Nhận Tuyết đối với Sở Tần độ hảo cảm phía dưới hàng một chút. Bất quá cũng chỉ có một chút, Thiên Nhận Tuyết đối với Sở Tần độ hảo cảm cực cao, nếu không nàng cũng không có khả năng trở lại Thiên Đấu Đế Quốc sau đó, chuyên môn chạy nửa hồi Vũ Hồn Điện thấy hắn. Mà trên thực tế, lúc này Sở Tần cũng không có chút nào lưu Thiên Nhận Tuyết cảm giác, dù sao không có hệ thống, Thiên Nhận Tuyết cái này xuất thân cao quý Vũ Hồn Điện thiếu chủ, sẽ chủ động đi yêu thích chính mình sao? Phong Lưu không dám nói, nhưng nhất định là khoái hoạt hạng người. Sở Tần ngôn ngữ ôn hòa nói, tốt lắm, Thiên Nhận Tuyết, nói đi, tìm ta đến tột cùng chuyện gì? Không lời nói, ta có thể đi thôi. Nghe được Sở Tần lạnh lùng lời nói, Thiên Nhận Tuyết lập tức lòng có u oán. Này Sở Tần, thật sự quá không đem nàng để ở trong mắt. Bất quá, không hơn, nàng thế nhưng đối với Sở Tần, không có một chút tức giận, nàng không thành, Sở Tần không biết thân phận của nàng. Được rồi. Vì thế, Thiên Nhận Tuyết trả lời, Sở Tần trưởng lão, chính là giáo hoàng đề danh Vũ Hồn Điện đệ thập vị trưởng lão. Bất quá, ngươi nếu như nghĩ chính thức trở thành trưởng lão điện thành viên, phải trải qua Vũ Hồn Điện đại cung phụng, cũng chính là ta gia gia phê chuẩn. Hiện tại ông nội của ta đang bế quan, trưởng lão điện tất cả sự vụ, từ ta thay thế xử lý. Nói cách khác, Sở Tần trưởng lão hiện tại còn không phải là chính thức trưởng lão. Trừ tay ngươi Trung Thiên Đấu Lục Hoàng bài đặc quyền bên ngoài, không hưởng thụ Vũ Hồn Điện trưởng lão bất kỳ cái gì đãi ngộ. Thiên Nhận Tuyết lời này, rất rõ ràng, nhất đến thuyết minh nàng là Vũ Hồn Điện đại cung phụng chi nữ, thứ hai. Sở Tần muốn chính thức trở thành trưởng lão, phải trải qua nàng đồng ý. Thiên Nhận Tuyết vốn là cho rằng như vậy, liền làm cho Sở Tần đối với nàng không còn lạnh lùng như vậy. Nhưng mà, làm Thiên Nhận Tuyết không tưởng được chính là, Sở Tần kỳ thật căn bản không quan tâm trưởng vị trí cũ. Vì thế, Sở Tần bình tĩnh nói, vậy thì thật là tốt. Này Vũ Hồn Điện trưởng lão, ta cũng không quá muốn làm. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết lông mày nhăn lại nói. Ân. Sở Tần nói tiếp, nếu là như vậy, ta cũng không tính Vũ Hồn Điện trưởng lão. Có phải hay không có thể đi thôi? Ân. Thiên Nhận Tuyết có chút sửng sốt. Kế tiếp, Thiên Nhận Tuyết càng trợn tròn mắt. Nàng lời vừa nói dứt, Sở Tần quay đầu bước đi rồi. Sở Tần nguyên vốn cũng không muốn nghe nhân chỉ huy, mặc dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không được. Bất quá người sau dù sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Này! Thiên Nhận Tuyết có chút tức giận hô. Bất quá, Sở Tần thủy chung không quay đầu lại, thẳng đến ly khai trưởng lão điện. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp sợ ngây người. Nàng vốn là cho rằng Sở Tần hẳn là cùng nàng làm quen. Sau đó Thiên Nhận Tuyết thuận thế đem Sở Tần theo giáo hoàng điện khiêu nhập trưởng lão điện. Mà bây giờ, Sở Tần trực tiếp đi. Thiên Nhận Tuyết khí thẳng cắn răng dậm chân. Thiếu chủ, này Sở Tần cũng quá không đem ngươi để ở trong mắt. Xà Mâu Đấu La cau mày nói. Thiếu chủ, muốn hay không thỉnh đại cung phụng xuất mã, thu thập hắn. Gia Gia làm sao có khả năng vì chút chuyện nhỏ này rời núi? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói. Kia, thiếu chủ, không bằng như vậy, thu hồi hắn Thiên Đấu Lục Hoàng bài, đem hắn trục xuất Vũ Hồn Thành. Xà Mâu Đấu La nói tiếp. Thứ nhất, Thiên Đấu Lục Hoàng bài là giáo hoàng cấp, Gia Gia cũng không cách nào thu hồi. Thứ hai, ngươi là đầu heo sao? Đem như vậy một thiên tài, trục xuất Vũ Hồn Điện, đuổi tới Vũ Hồn Điện mặt đối lập. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, hắn đợi tại giáo hoàng điện, so với cùng Vũ Hồn Điện đối lập tốt a. Là thuộc hạ ngu độn. Xà Mâu Đấu La khóe miệng vừa kéo nói, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, Thiên Nhận Tuyết bình thường mặc dù có một chút tim chua. Nhưng là cũng không có như vậy mắng quá chính mình. Nhìn đến, Thiên Nhận Tuyết là thật khí đến trong xương cốt rồi. Bất quá, theo lý thuyết, Thiên Nhận Tuyết đều khí thành như vậy. Nàng hẳn là trực tiếp đối với Sở Tần xuống tay. Làm sao có khả năng? Như thế dung túng Sở Tần. Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết âm thầm nắm chặt quả đấm. Nhưng nàng biểu hiện không phải là phẫn nộ, mà là u oán, một loại 10 phần u oán. Nguyên bản, nghe được Sở Tần có hơn 10 nữ nhân. Thiên Nhận Tuyết đối tốt với hắn cảm rơi chậm lại. Nhưng là, lúc này Thiên Nhận Tuyết tại nghĩ, chính mình nhưng là Vũ Hồn Điện thiếu chủ, mà Sở Tần có hơn 10 nữ nhân đều còn đối với chính mình lạnh lùng như thế. Nàng không thành, chính mình còn không sánh được kia hơn 10 nữ nhân hay sao? Một cổ không chịu thua tâm tình, tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự nhiên sinh ra, hơn nữa lái đi không được rồi. Sở Tần nhàn nhã đi ra trưởng lão điện. Hắn hiện tại có thể nói là không sợ trời không sợ đất, dù sao, Vũ Hồn Điện giáo hoàng cùng hồn thú chi chủ Cổ Nguyệt Na đều là hắn nữ nhân. Đồng thời, hắn không chút nào sợ Thiên Nhận Tuyết mang thù. Hắn tin tưởng, Thiên Nhận Tuyết cũng không có khả năng bởi vậy ghi hận chính mình. Ai, Thiên Nhận Tuyết a Thiên Nhận Tuyết, lại quá một đoạn thời gian, ngươi nhất định là ta đấy. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Chương 103, tái kiến Chu Trúc Vân Vũ Hồn Điện biệt viện. Vừa thấy được Sở Tần, chúng nữ đều là kích động không thôi đón đi lên. Sở Tần đương nhiên biết các nàng kích động nguyên nhân. Liên tục hấp thu tam khối hồn cốt, nói vậy chúng nữ đều có nhảy vọt tiến bộ. Sở Tần, ta đạt tới 48 cấp. Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp nhảy đi lên, giống như bạch tuộc treo tại Sở Tần trên cổ. Mới 48 cấp. Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái nói. A, cái gì gọi là mới 48 cấp? Ninh Vinh Vinh tức giận nói, hừ, ta mới 14 tuổi nha. Ai giống ngươi cái này tỏ thái độ? Thật tốt tốt, ta nói sai. Sở Tần hồi lấy cười nói, Vinh Vinh lợi hại nhất được không? Ừ. Ninh Vinh Vinh hôn một cái Sở Tần khuôn mặt. Vừa lòng cười nói. Tiểu Vũ, ngươi thì sao? Sở Tần chuyển hướng Tiểu Vũ hỏi. 49 cấp. Tiểu Vũ cười đắc ý nói, mặt khác, Băng Nhi Nhạn Nhạn Hỏa Vũ Gió Mát vẫn như cũ tỷ, còn có Trúc Thanh, đều đạt được đến 50 cấp. Nói như vậy, các ngươi cần phải thứ năm hồn hoàng rồi hả? Sở Tần nhìn về phía Hỏa Vũ bọn người nói. Ừ. Chúng nữ cùng nhau đáp. Như vậy đi, các ngươi nếu như không vội vàng lời nói, ta quá một đoạn thời gian, lại mang bọn ngươi đi thu hoạch thứ năm hồn hoàng. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vừa hồi Vũ Hồn Điện, liền phải rời khỏi, Bỉ Bỉ Đông khẳng định không cao hứng. Các nàng đều tu luyện lưu ly kim cương thân, cần phải hơn 10 vạn năm hồn hoàng, săn hồn rừng rậm khẳng định không có. Ừ. Không vội vàng. Hỏa Vũ bọn người đều là khéo léo trả lời. Không đúng, Sở Tần. Ninh Vinh Vinh quyệt miệng nói. Ân, như thế nào không đúng? Sở Tần chân mày cau lại nói. Trúc Thanh đoạn trước thời gian, rõ ràng cùng ta đẳng cấp giống nhau. Ninh Vinh Vinh lông mày nhăn lại nói, vì sao, đi một chuyến tinh đấu xâm lâm sau đó, cấp bậc liền so với ta cao. Chu Trúc Thanh cấp bậc, tự nhiên là bởi vì Sở Tần đem Xích Vương cái kia khối hồn cốt, cho nàng. Gặp Sở Tần không nói lời nào. Ninh Vinh Vinh trực tiếp theo Sở Tần trên người nhảy xuống dưới, hừ, bất công. Vinh Vinh. Tiểu Vũ đi đến Ninh Vinh Vinh bên người. Ôn Nhu cười nói, điều này cũng không có thể quái Sở Tần a. Chu Trúc Thanh khẽ cúi đầu, có chút không dám nói chuyện. Ai, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Tần khẽ thở dài một cái nói, tại tinh đấu xâm lâm thời điểm Trúc Thanh cùng U Cơ bị nắm đi thôi. Nàng hồn cốt, chính là khi đó đạt được. A, nguyên lai là như vậy. Ninh Vinh Vinh nghe vậy. Một trận ấy nấy nói, nàng nhớ rõ khi đó. Chu Trúc Thanh nhưng là thiếu chút nữa bị hùng quân chúng nó giết. Nàng lúc này cảm thấy, Chu Trúc Thanh hồn cốt, là nàng nên được. Tốt lắm, của ta tiểu ma nữ, Sở Tần sờ sờ Ninh Vinh Vinh khuôn mặt. Về sau có cái gì, thứ nhất thời nghỉ ngươi. Không có biện pháp, Ninh Vinh Vinh là hắn nữ nhân bên trong, trừ bỏ Chu Trúc Thanh bên ngoài tuổi nhỏ nhất, lại là nuông chiều từ bé tiểu ma nữ, Sở Tần tự nhiên muốn nhiều sủng một chút. Ân. Này còn không sai biệt lắm, ta tha thứ ngươi. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý nói, bất quá, đêm nay ngươi phải ngủ cùng ta. Tốt. Ban đêm. Sở Tần dẫn dắt Chu Trúc Thanh, rời đi Vũ Hồn Điện biệt viện, đi đến Vũ Hồn Thành một chỗ ẩn nấp bên ngoài quán rượu. Sở Tần, tỷ tỷ của ta, thật tại gian này trong khách sạn mặt sao? Chu Trúc Thanh nhìn hướng về Sở Tần kinh ngạc hỏi. Ân. Sở Tần khẽ gật đầu một cái, đợi một chút, nhìn thấy ngươi tỷ tỷ, ngươi không muốn thương nàng a? không có khả năng. Chu Trúc Thanh rất hiểu chuyện lắc lắc đầu, trước kia, ta chỉ hận nàng, chỉ muốn siêu việt tỷ tỷ của ta. Nhưng là, khi ta đánh bại nàng về sau, ta mới phát hiện, những cái này hận, đều là bởi vì nàng so với ta mạnh hơn. Hiện tại, ta đã hoàn toàn không hận nàng. Nhất là, biết nàng mấy năm nay, quá như vậy không dễ dàng. Ân. Sở Tần ôm Chu Trúc Thanh nói. Sở Tần. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Sở Tần, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Sở Tần ôn nhu cười nói. Không có gì. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười nói. Ân. Dứt lời, Sở Tần mang theo Chu Trúc Thanh, hướng về tửu điếm nội đi đến. Đang lúc bọn hắn đi đến tửu điếm nội hoa viên thời điểm, một đạo lén lút thân ảnh, bỗng nhiên theo tửu điếm bên ngoài tường vây ở ngoài thoang tiến đến. Sở Tần lập tức đem Chu Trúc Thanh ngăn đón ở sau người. Nhưng mà, Sở Tần còn chưa ra tay, chỉ thấy một đạo mãnh liệt lục quang sáng lên, tiếp lấy chính là một trận thống khổ bi thảm âm thanh khởi. Tùy theo, nhất đạo lục sắc thân ảnh rơi xuống. Quỳ gối tại Sở Tần trước mặt, tham gia chủ nhân. Kia màu xanh lá thân ảnh, đại khái là một tên chừng 30 tuổi mắt to cô gái xinh đẹp. Nàng dáng người mạn diệu, thân thể thướt tha, mặc lấy một thân bó sát người màu xanh lá áo giáp. Áo giáp phía dưới là no đủ sung túc hoàn mỹ thân hình, trước ngực để lại nhất đường rãnh thật sâu khe, làm người ta trông mòn con mắt. Ngươi là? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Chủ nhân không nhớ rõ ta. Nữ tử trả lời, ta là Coi Trọng Long Vương. Chủ nhân để ta thay thế Tô Đắc Kỷ thủ hộ Chu Trúc Vân. Nguyên lai, ngươi cũng có nhân loại hình thái. Sở Tần mừng rỡ không thôi nói. Ân. Coi Trọng Long Vương trả lời. Coi Trọng Long Vương, tỷ tỷ của ta, nàng không sao chứ? Chu Trúc Thanh hỏi. Nàng kêu Trúc Thanh, là ta nữ nhân. Ngươi thủ hộ Chu Trúc Vân, là chị ruột của nàng. Sở Tần đuổi vội vàng giới thiệu. Hồi chủ mẫu, tỷ tỷ ngươi toàn bộ mạnh khỏe. Coi Trọng Long Vương hồi lấy cười nói. Kia vừa rồi, cái kia là người nào? Sở Tần nghi ngờ nói. Đều là một người tên là Đái Duy Tư người, phái đến ám sát Chu Trúc Vân. Coi Trọng Long Vương trả lời. Đái Duy Tư, đã hiểu Chu Trúc Vân ở chỗ này. Sở Tần hơi hơi giận dữ đạo. Ân. Coi Trọng Long Vương trả lời. Theo tháng trước bắt đầu, đây đã là đệ thập bát sát thủ. Đáng giận Đái Duy Tư. Chu Trúc Thanh màu bạc khẽ cắn, giận ngữ nói. Sở Tần trong mắt, đồng dạng nổi lên sắc mặt giận dữ. Có ý tứ. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, tại trong lòng hắn. Cái này Đái Duy Tư, đã không chết không thể. Tỷ tỷ của ta, biết ám sát sự tình sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Chu Trúc Vân biết. Coi Trọng Long Vương trả lời, bất quá những người khác cũng không biết, thuộc hạ mỗi lần đều làm gọn gàng, không có ai biết có hồn sư. Chết tại nơi này. Thanh Long, ngươi làm vô cùng tốt. Mang chúng ta đi gặp Chu Trúc Vân a. Sở Tần chuyển hướng Coi Trọng Long Vương nói. Vâng, chủ nhân. Dứt lời, tại Coi Trọng Long Vương dẫn dắt chi, Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh đi đến Chu Trúc Vân chỗ gian phòng. Sở Tần. Chu Trúc Vân nhìn thấy Sở Tần, mừng rỡ không thôi hô. Từ Sở Tần cứu nàng sau đó, nàng cả đầu đều là người nam nhân này, bất quá Chu Trúc Vân rất nhanh phát hiện Chu Trúc Thanh cùng Sở Tần chính mười ngón nhanh chụp. Không khỏi sắc mặt buồn bã, Trúc Thanh. Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Chu Trúc Thanh hỏi. Lúc này, Chu Trúc Vân trực tiếp hướng đến Chu Trúc Thanh quỳ xuống, khóc hô lớn, thực xin lỗi, Trúc Thanh. Bởi vì Đái Duy Tư một lòng nghĩ cướp lấy đế vị. Bởi vậy hắn luôn luôn tại lợi dụng Chu Trúc Vân, diệt trừ Chu Trúc Thanh cùng Đái Một Bạch. Tỷ tỷ, mau dậy, đừng như vậy. Chu Trúc Thanh thấy thế kinh ngạc, vội vàng đem Chu Trúc Vân đỡ lên đến, tỷ tỷ, ta đều đã hiểu tên cầm thú kia Đái Duy Tư chân diện mục. Ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Có thể đúng ta tự tay ám sát ngươi. Chu Trúc Vân khóc rống lưu nước mắt nói. Ta thực xin lỗi ngươi. Tỷ tỷ, không quan hệ. Chu Trúc Thanh trả lời, nói thật, ta cũng từng kinh rất hận ngươi. Nhưng là, dù như thế nào ngươi đều là chị ruột của ta, điểm này vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Càng huống chi, ta hiện tại còn sống không phải sao? Ngươi cũng sinh hoạt so cái gì đều trọng yếu. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ cũng không có khả năng trở lại Đái Duy Tư bên cạnh. Yên tâm đi, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn ngươi, Trúc Thanh. Chu Trúc Vân hối tiếc không thôi, khóc lớn nói. Chương 104, Tam Tinh Tề Tụ, cũng cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Vân chuyển hướng Sở Tần nói. Sở Tần hồi lấy một cái mỉm cười, nói tiếp. Chu Trúc Vân, ngươi kế tiếp tính thế nào? Chu Trúc Vân mê mang lắc lắc đầu. Tinh La Đế Quốc, Chu gia nhất định là trở về không được, nàng cũng không biết, nên đi phương nào. Sở Tần, không bằng làm tỷ tỷ, theo lấy chúng ta a. Gặp Chu Trúc Vân khổ sở bộ dáng. Chu Trúc Thanh dừng một chút, triều Sở Tần mở miệng nói, dù sao thân ngươi một bên nhiều như vậy nữ nhân. Sở Tần nguyên bản liền có tính toán như vậy, nghe được Chu Trúc Thanh vừa nói như vậy, tự nhiên thừa cơ nói, vậy cứ như vậy đi. Chu Trúc Vân, nói vậy ngươi Tinh La Đế Quốc cũng trở về, không được. Đi những địa phương khác, cũng sẽ gặp phải Đái Duy Tư ám sát, hãy cùng chúng ta a. Có thể chứ? Chu Trúc Vân khao khát hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi nhưng là tỷ tỷ của Trúc Thanh. Sở Tần khẳng định nói. Cảm ơn các ngươi. Chu Trúc Vân nói, khóe mắt lại một giọt nước mắt trượt xuống. Tốt lắm, tỷ tỷ, đừng khóc. Chu Trúc Thanh nói, dừng lại ở Sở Tần bên người, Đái Duy Tư khẳng định không dám tiếp tục đối với ngươi xuống tay. Đinh. Giải cứu Chu Trúc Vân thành công. Đạt được Chu Trúc Vân độ hảo cảm 100%. Ngoài định mức khen thưởng, nguyên lai, đem Chu Trúc Vân thu vào bên người, mới có thể xem như giải cứu nàng a. Hệ thống, ngươi như thế nào không nói sớm? Sở Tần nhướng mày nói. Hệ thống không nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh, dẫn dắt Chu Trúc Vân trở lại biệt viện. May mắn, này biệt viện gian phòng cũng đủ, Sở Tần rất nhanh cấp Chu Trúc Vân an bài chỗ ở. Sở Tần, hôm nay đầu tiên là bị Thiên Nhận Tuyết hấp dẫn đến. Sau là coi trọng Long Vương Kinh Diễm đến, nguyên bản nghĩ hôm nay triệu hồi Mỹ đổ toa, nhưng là hắn vừa đi vào gian phòng, Ninh Vinh Vinh chính là nhào tới. Sở Tần, ngươi còn nhớ rõ, hôm nay đáp ứng ta cái gì không? Ninh Vinh Vinh cực kỳ hưng phấn nói. Làm sao có khả năng không nhớ rõ? Sở Tần nhẹ vuốt xua Ninh Vinh Vinh mũi ngọc. Hì hì, ta đây muốn hay không tắm trước? Ninh Vinh Vinh hỏi. Tắm cái gì, thơm như vậy? Sở Tần cười hắc hắc, nhìn Ninh Vinh Vinh nói, giống như thay đổi lớn hơn nhiều rồi. Ừ. Ninh Vinh Vinh lộ ra một chút thẹn thùng, kéo ra chính mình quần áo, lộ ra một đạo so trước kia sâu khe rãnh, vì ngươi, ta mỗi ngày đều đang tìm thành lớn phương pháp. Vất vả ngươi á. Sở Tần mỉm cười, theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một khối đầu hồn cốt. Cho ngươi. Đây là, tinh thần trí tuệ đầu cốt. Ninh Vinh Vinh có chút vui vẻ nói. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Ta một mực đặt ở hồn đạo đồ chứa bên trong, đều nhanh đã quên. Này hồn cốt, đúng là lúc trước theo khi năm trên người đạt được. Cảm ơn ngươi, Sở Tần, cái này ta cũng có thể 49 cấp. Ninh Vinh Vinh hưng phấn thật, ta đây hiện tại hấp thu sao? Ngươi cứ nói đi. Sở Tần tức giận nói. Đúng vậy, ta đần quá. Ninh Vinh Vinh lúc này mới có phản ứng, tùy theo nàng đem hồn cốt cất xong. Hôn hướng về phía Sở Tần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo gợi cảm thân ảnh theo ngoài cửa đi vào, đúng là Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh, theo bản năng buông ra lẫn nhau. Nha, nhìn đến, ta đến không phải lúc. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói. Không có. Sở Tần trả lời, Trúc Thanh, ngươi tìm ta có việc. Có. Chu Trúc Thanh hơi áy náy trả lời, bất quá, ta giống như quấy rầy đến các ngươi. Không quan hệ, chúng ta không vội vàng. Ninh Vinh Vinh mỉm cười bên trong, xen lẫn một chút bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Chu Trúc Thanh nhấp nhẹ môi hồng, tiếp lấy trả lời, Sở Tần, ta có thể cầu xin ngươi một sự kiện sao? Theo ta còn có cái gì không thể nói? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chuyện này, kỳ thật ta cảm thấy ta không nên nói. Nhưng ta, vẫn là muốn nói. Chu Trúc Thanh trả lời, Sở Tần, nếu không, ngươi đem tỷ tỷ của ta, thu a. A. Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần hai miệng đồng thanh nói. Ân. Chu Trúc Thanh khẽ cúi đầu, tỷ tỷ của ta một thân một mình, hiện tại lọc vào Tinh La Đế quốc ám sát. Truy nã lệnh, càng là truyền khắp toàn bộ Đấu La đại lục, nàng quá đáng thương. Chỉ có đợi tại bên cạnh ngươi, nàng mới là an toàn nhất. Cho nên, ta cầu ngươi, đem tỷ tỷ thu a. Sở Tần, tỷ tỷ của Trúc Thanh thật đáng thương a. Ngươi nữ nhân dù sao đều nhiều như vậy, nhiều một cái cũng không sao. Ninh Vinh Vinh cũng động lòng trắc ẩn, theo lấy cầu đạo. Vinh Vinh, Trúc Thanh, các ngươi thật như vậy nghĩ? Sở Tần hỏi. Ừ. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời gật đầu nói. Ta đây đồng ý. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, cố ý nói, bất quá, Chu Trúc Vân bên kia có đồng ý hay không, còn chưa nhất định đâu. Nàng nhất định đồng ý. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh lại lần nữa ăn ý mở miệng nói. Nói xong, hai nàng lẫn nhau liếc mắt nhìn, tiếp lấy Ninh Vinh Vinh nói, Sở Tần, lấy mị lực của ngươi, hẳn là còn không có kháng cự nữ nhân. Ân, được chưa, ta đây thử xem a. Được đến như thế khen, Sở Tần trong lòng nhạc khai hoa. Ân, ta đây đi thôi. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Đến đừng tới, còn đi cái gì? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, đem Chu Trúc Thanh thuận thế kéo, tiếp lấy đem cửa phòng đóng chặt. Chu Trúc Thanh rất nhanh minh bạch Sở Tần ý tứ, trong lòng tràn ngập kích động. Đúng lúc này, một đạo hồng nhạt thân ảnh, theo đáy giường phía dưới, chui đi ra, rõ ràng, đúng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Sở Tần ba người đồng thời kinh ngạc nói. Ta ở chỗ này chờ các ngươi khỏe lâu. Tiểu Vũ tự nhiên cười nói nói. Nhất viết. Lực. Nhị viết, tốc. Một đêm có chuyện tam tinh tề tụ. Hôm sau, Chu Trúc Vân gian phòng nội. Lúc này Chu Trúc Vân, đứng ngồi không yên, trong lòng tình cảm phức tạp không thôi. Thứ nhất, tuy rằng Chu Trúc Thanh tha thứ nàng sai lầm, nhưng là trong lòng nàng thủy chung thực ấy nấy. Thứ hai, trong lòng nàng thực thê lương, bây giờ Tinh La Đế quốc cùng Chu gia đều trở về không được, mà chính mình không minh bạch sống nhờ tại muội muội nơi này, trong lòng thực khổ. Cuối cùng, nàng thế nhưng thời thời khắc khắc tại nghĩ Sở Tần thân ảnh. Nếu không, ta đi hướng Đái Duy Tư tự thú a. Chu Trúc Vân thầm nghĩ trong lòng, Chu gia có thể. Ai, không có khả năng. Chu gia cái này không có cảm tình gia tộc, tất nhiên đã bắt đầu cùng Tinh La hoàng thất, cùng một chỗ nghĩ biện pháp ám sát ta. Chu Trúc Vân a Chu Trúc Vân, nhớ ngươi đường đường Chu gia trưởng nữ, thế nhưng rơi vào tình cảnh như vậy. Chu Trúc Vân không tự chủ nước mắt trượt xuống. Nếu không, ta đầu nhập vào Sở công tử a. Chu Trúc Vân tiếp tục lẩm bẩm, quên đi. Quên đi, không nói đến hắn có thể hay không vừa ý ta. Càng huống chi, hắn đã là muội muội, Chu Trúc Vân a Chu Trúc Vân, Trúc Thanh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ai, cả đời này có lẽ cứ như vậy. Chu Trúc Vân thở dài một tiếng, mình kết thúc, có lẽ là tốt nhất giải thoát. Nói, Chu Trúc Vân bàn tay hóa thành mèo cào. Nàng nhìn như hàng thiết bình thường u minh linh miêu móng, Chu Trúc Vân nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng biết dùng này xong mèo cào. Kết thúc chính mình. Thân thể của nàng, bắt đầu run rẩy, ánh mắt trở nên trống rỗng, ai không sợ hãi cái chết đâu này. Nhưng là, Chu Trúc Vân không có lựa chọn nào khác. Chương 105, hệ thống nguyên lai có thể hóa hình nói, Chu Trúc Vân bàn tay hóa thành mèo cào. Nàng nhìn như hàng thiết bình thường u minh linh miêu móng, Chu Trúc Vân nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng biết dùng này xong mèo cào, kết thúc chính mình. Thân thể của nàng, bắt đầu run rẩy, ánh mắt trở nên trống rỗng, ai không sợ hãi cái chết đâu này. Nhưng là, Chu Trúc Vân không có lựa chọn nào khác. Ngươi chết rồi, Trúc Thanh làm sao bây giờ? Ngay tại Chu Trúc Vân mèo cào sắp cắt nát cổ họng chớp mắt, nàng mèo cào bị một cổ hồn lực ngăn cản, tại không trung ngưng lại, đồng thời một trận từ tính mà thanh thúy âm thanh theo ngoài phòng bay vào. Sở công tử. Chu Trúc Vân gặp tới cửa âm thanh, trực tiếp lệ trào mà ra. Vì sao như thế chăng tiết mệnh đâu này? Sở Tần sắc mặt vô tình nói, Đái Duy Tư đều còn chưa có chết, ngươi làm sao có thể chết, ngươi không muốn báo thù sao? Nghĩ. Nhưng là, Sở công tử, ta ta căn bản giết không được Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân trả lời. Ngươi giết không được, ta cũng không được sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở công tử, ngươi muốn giết Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân mắt đẹp co rụt lại nói. Nhưng là, vì sao? Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Tần một cái tránh ảnh, vô cùng đến tốc độ, đi đến Chu Trúc Vân trước mặt, trực tiếp hôn hướng về phía người sau môi hồng. Chu Trúc Vân nhất thời đồng tử trợn mắt, có chút không biết làm sao. Bất quá, nàng tiềm thức, làm nàng phối hợp đi lên. Lúc này Sở Tần đã không hề kiên kỵ rồi. Vừa đến, Chu Trúc Thanh đã đồng ý, thứ hai, hắn đã đạt được Chu Trúc Vân 100% hảo cảm, Chu Trúc Vân tất nhiên là hắn. Chính yếu, Chu Trúc Vân đều đã tuyển chọn tự vẫn rồi, Sở Tần thật sự nếu không cho thấy thái độ của mình, hắn không dám tưởng tượng, nha đầu ngốc này, còn sẽ làm ra cái gì cử động kinh người. Thật lâu sau, hai người mới đình chỉ ôm hôn. Sở công tử, ngươi. Chu Trúc Vân vẫn có một chút kinh ngạc vui mừng không chừng nói. Vẫn không rõ. Sở Tần tức giận trả lời, ta đã chấm ngươi. Chu Trúc Vân nghe vậy, trong lòng kinh ngạc vui mừng vạn phần, nhưng là, Trúc Thanh bên kia. Nàng đã đồng ý. Sở Tần trả lời, Chu Trúc Vân, hiện tại, liền nhìn ngươi có đồng ý hay không? Nói, Sở Tần mở rộng ra chính mình ôm ấp. Chu Trúc Vân nghe vậy, cũng không nhịn được nữa, nhào vào Sở Tần trong ngực. Mà Sở Tần đem Chu Trúc Vân thật chặt ôm lấy. Ngươi sau này sẽ là người của ta. Còn có khả năng nghĩ tự vẫn sao? Sở Tần hướng về Chu Trúc Vân ôn nhu nói. Chu Trúc Vân nghe vậy, liều mạng lắc lắc đầu. Ân, lúc này mới ngoan. Sở Tần vuốt ve Chu Trúc Vân đầu, yên tâm đi. Không được bao lâu, ngươi liền nghe được Đái Duy Tư, không phải là Tinh La Hoàng thất, diệt vong tin tức. Chu Trúc Vân đồng tử kịch lui. Nếu như theo bất luận kẻ nào miệng bên trong nói ra những lời này, Chu Trúc Vân đều không nên có phản ứng như thế. Bởi vì nàng rõ ràng nhất Tinh La Hoàng gia cường đại. Nhưng là, Sở Tần lời nói, nàng tin. Trúc Thanh, vào đi. Lúc này, Sở Tần mở miệng nói. Đang nói rơi xuống, một đạo thanh lệ thân ảnh, theo ngoài phòng đi vào, đúng là Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Chu Trúc Vân nhìn thấy Chu Trúc Thanh. Lập tức muốn buông ra Sở Tần. Nhưng là Sở Tần hồi coi nàng một cái khẳng định mỉm cười, làm Chu Trúc Vân không có buông ra Sở Tần bàn tay. Tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe ngốc. Chu Trúc Thanh lệ trào mà ra nói. Làm sao có khả năng tuyển chọn tự vẫn loại phương pháp này? Trúc Thanh, ta. Chu Trúc Vân còn chưa nói xong, Chu Trúc Thanh đã ôm lấy nàng, tỷ tỷ, về sau chúng ta cùng một chỗ theo lấy Sở Tần, không bao giờ nữa muốn tách ra. Chu Trúc Vân sửng sốt không lâu, mới cuối cùng gật đầu nói, ân. Vô luận là Đái Mộc Bạch, Đái Duy Tư, hay hoặc là Bỉ Bỉ Đông thống nhất đại lục nguyện cảnh, Sở Tần đều có đầy đủ lý do, tiêu diệt Tinh La Hoàng thất. Bất quá. Sở Tần không vội vàng. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn tiêu diệt Tinh La Hoàng thất, liền muốn đi Tinh La Thành, mà hắn mới vừa vặn hồi Vũ Hồn Thành không lâu, tự nhiên muốn nhiều làm bạn Bỉ Bỉ Đông một chút. Làm Tinh La Hoàng thất. Sống lâu một hai ngày, hoàn toàn không thành vấn đề. Đinh. Bỉ Bỉ Đông nữ thần chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, bồi Bỉ Bỉ Đông đi dạo phố. Khen thưởng, bí tịch, vật ẩn hình chui. Bồi Bỉ Bỉ Đông đi dạo phố. Sở Tần hơi hơi vui vẻ nói. Bỉ Bỉ Đông nhưng là giáo hoàng, Sở Tần rất khó tưởng tượng, nàng đi dạo phố là dạng gì. Bất quá nếu là hệ thống nhiệm vụ, khi Sở Tần đương nhiên phải Bỉ Bỉ Đông lôi ra trượt đi. Đợi một chút, hệ thống, vật ẩn hình chui không phải là ẩn thân trong suốt sao? Đúng vậy a, ký chủ không vui sao? Hệ thống trả lời. Rất tốt. Sở Tần trả lời, hệ thống, ngươi mỗi lần đều như vậy phối hợp ý của ta. Ta một mực có một vấn đề, ngươi là nam nữ. Ký chủ, nàng không thành, đấu la đại lục nữ nhân đã không thỏa mãn được ngươi. Hệ thống ngôn ngữ bên trong, có chứa một chút u oán nói. Kia cũng không phải là, ta chỉ là tò mò, ngươi đừng nghĩ nhiều. Sở Tần trả lời, ta cảm thấy ngươi như vậy biết nam nhân, nhất định là nữ. Ký chủ nói là, thì phải là A. Hệ thống trả lời. Hệ thống, vậy ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Sở Tần nói tiếp. Chính là tốt như vậy a. Bởi vì ký chủ mới có hệ thống. Nói cách khác, ký chủ Phú Dư hệ thống sinh mệnh, là hệ thống duy nhất ký chủ. Ký chủ nếu như không ở, hệ thống cũng đem không còn tồn tại. Hệ thống hết thảy đều là ký chủ hài lòng, hệ thống cũng có khả năng hài lòng, cho nên không nên cảm thấy là ta đang giúp ký chủ, mà là ký chủ đang giúp ta đạt được hài lòng a. Ngươi vừa đến Phú Dư ta sinh mệnh, thứ hai, không có ký chủ đi chấp hành nhiệm vụ, hệ thống lại mạnh mẽ cũng chỉ là một máy không thể thao tác máy móc. Tình cảm kia tốt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ngươi đã là nữ. Ngươi có khả năng hay không hóa hình? À. Bất quá vẫn chưa tới thời điểm. Sở Tần trưởng lão, giáo hoàng điện bên ngoài, nhìn thấy lấy ra thiên đấu lục hoàng bài Sở Tần, chúng hộ điện kỵ sĩ, lập tức quỳ xuống nói. Giáo hoàng có ở bên trong không? Sở Tần hỏi. Giáo hoàng miệng hạ, tại bên trong nghị sự. Hộ điện kỵ sĩ cung kính nói. Cút! Đều cút ra ngoài cho ta. Đúng vào lúc này, giáo hoàng điện bên trong, truyền đến Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ âm thanh. Tiếp lấy, một chút vũ hồn điện giáo chủ, nơm nớp lo sợ theo giáo hoàng điện nội đi ra. Các ngươi đứng lại cho ta. Giáo hoàng miệng hạ vì sao sinh khí? Sở Tần, hướng về những người này hỏi. Hừ, ngươi là ai a, dám tại nơi này la lối om sòm. Nhìn thấy Sở Tần non nớt bộ dáng, khi giáo chủ lạnh lùng cười nói. Vương giáo chủ, đây là giáo hoàng điện tân nhậm trưởng lão. Sở Tần đại nhân. Sở Tần còn chưa mở miệng, hộ điện kỵ sĩ dẫn đầu nói. A. À. Chúng giáo chủ nghe vậy, nhao nhao kinh ngạc, tiếp lấy cung kính trả lời, tham kiến Sở Tần trưởng lão. Nói đi, giáo hoàng miệng hạ vì sao sinh khí? Sở Tần bình tĩnh trả lời. Hồi Sở Tần trưởng lão, là trưởng lão điện thánh nữ điện hạ, nàng nghĩ đảm nhiệm vũ hồn điện quyết định trưởng lão. Khi giáo chủ trả lời, giáo hoàng không biết loại nào nguyên nhân, giận dữ. Sở Tần nghe vậy, lập tức hiểu ý. Trưởng lão điện thánh nữ điện hạ. Không phải là Thiên Nhận Tuyết sao? Bởi vì La Sát nữ thần nguyên nhân, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông có thể nói là thù hận rất sâu. Nếu như Thiên Nhận Tuyết đảm nhiệm vũ hồn điện quyết định trưởng lão, Bỉ Bỉ Đông quyền thế, chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Này cũng khó trách, Bỉ Bỉ Đông sẽ như thế sinh khí. May mắn Sở Tần hướng về giáo chủ hỏi, bằng không loại sự tình này, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ không nói. Chương 106, cùng Bỉ Bỉ Đông đi dạo phố vô tình gặp được Thiên Nhận Tuyết Tân. Các ngươi có thể đi thôi. Sở Tần gật gật đầu, tiếp lấy cất bước đi vào giáo hoàng điện, đem cửa điện đóng lại. Không phải là cho các ngươi lăn. Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là tức giận không thôi, nhìn thấy Sở Tần, lời nói của nàng. Lập tức trở nên ôn nhu lên. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vô cùng đến tốc độ đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, sự tình gì, làm Đông Nhi ngươi như thế sinh khí. Chưa, không có gì. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể đến sao? Sở Tần tức giận nói. Có thể đến, đương nhiên có thể đến. Bỉ Bỉ Đông trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Tần hồi lấy cười nói, nằm xuống. À, lại muốn cái kia sao? Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ lên, nàng cho rằng Sở Tần lại muốn tiến hành đêm đó cùng Liễu Nhị Long giống nhau sự tình. Không có. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, nằm xuống, ta đấm bóp cho ngươi mát xa. Tâm tình không thoải mái, mát xa buông lỏng một chút, tốt nhất. Ngươi còn có khả năng mát xa. Bỉ Bỉ Đông thở vào một hơi, hơi hơi kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Sở Tần gật gật đầu, tại tinh đấu xâm lâm, ta nhưng là ngày ngày cấp Nguyệt Na ấn đâu. Nguyệt Na. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Sở Tần nói, theo hồn đạo đồ chứa bên trong, thuần thục tay lấy ra thảm. Trải tại vương ghế bên trên. Tại đây. Bỉ Bỉ Đông bộ dáng thẹn thùng nói. Yên tâm đi, ta đã phân phó thủ vệ, không có người tiến đến. Sở Tần khẽ gật đầu một cái. Ân, vậy được rồi. Bỉ Bỉ Đông cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn nằm ở phía trên. Tùy theo, Sở Tần duỗi tay đem Bỉ Bỉ đông tím bầm váy dài, chậm rãi cởi xuống. Còn muốn cởi quần áo. Bỉ Bỉ đông lại là sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng nàng và Sở Tần đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp lại, sâu cạn lẫn nhau biết. Nhưng là Sở Tần lại nhiều lần, làm nàng tại giáo hoàng điện làm việc này. Không cởi quần áo, như thế nào mát xa? Sở Tần tức giận nói, như thế nào, giáo hoàng còn thẹn thùng sao? Vậy ngươi cũng cởi. Bỉ Bỉ đông hé miệng cười nói, tính là bị người khác nhìn thấy. Cũng có ngươi bồi tiếp. Tốt. Tùy theo, Sở Tần cũng đem áo giải hết. Chợt, dựa theo lúc trước cấp cổ Nguyệt Na mát xa phương thức, nhẹ nhàng nén Bỉ Bỉ đông xinh đẹp lưng. Bỉ Bỉ đông làn da, cùng cổ Nguyệt Na giống nhau, là như thế tinh tế lạnh lẽo. Mặc dù là Sở Tần tiếp xúc qua rất nhiều lần, như cũ là cảm giác như thế sảng khoái. Sở Tần thủ pháp cực kỳ độc đáo, làm Bỉ Bỉ đông nhịn không được thở nhẹ. Thật thoải mái. Nghe được Bỉ Bỉ đông tiếng thở gấp, cùng với Bỉ Bỉ đông độc đáo thơm mát. Sở Tần không tự chủ bàn tay trượt hướng về phía Bỉ Bỉ đông dưới váy ngạo nhân bờ mông. Bởi vì tại giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ đông cũng không dám thở mạnh hơi thở một tiếng. Người bình thường, không thể thở gấp, chỉ sợ sẽ bị nghẹn chết. Nhưng là Bỉ Bỉ đông chính là làm được rồi. Một canh giờ sau, một phen luận bàn sau đó, Bỉ Bỉ đông cùng Sở Tần đều là vừa lòng thoải mái mặc quần áo đứng dậy. Như thế nào, tâm tình khá hơn chút nào không? Sở Tần hỏi. Ân. Không thể tốt hơn rồi. Bỉ Bỉ đông gật đầu nói, ngươi phương pháp kia, thật sự là chữa trị tâm tình tuyệt diệu. Nếu ngày ngày có thể như vậy, vậy là tốt rồi rồi. Hừ. Sở Tần tức giận nhẹ giọng nói, đông, ta muốn là ngày ngày với ngươi. Vậy ngươi bọn tỉ muội làm sao bây giờ? Tốt lắm, ta hay nói giỡn. Bỉ Bỉ đông nhẹ nhiên cười nói. Ngươi có biết? Sở Tần gật gật đầu, kế tiếp, ngươi hẳn là không có việc gì làm a? Ân. Bỉ Bỉ đông nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt lắm, đi với ta đi dạo phố a. Sở Tần hồi lấy cười nói. A. Đi dạo phố. Bỉ Bỉ đông trực tiếp sửng sốt, đi Vũ Hồn Thành trên đường. Bằng không đâu này. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, ngươi muốn cự tuyệt. Sở Tần, ta nhưng là giáo hoàng. Bỉ Bỉ đông trả lời, nếu rơi vào tay nhân biết, ta và ngươi cùng một chỗ đi dạo phố, ta đây. Ân. Sở Tần ánh mắt nhất mễ, cường thế nói. Ta đây đổi thân quần áo a. Bỉ Bỉ đông đành phải đáp ứng xuống. Rất nhanh, Bỉ Bỉ đông ngay trước Sở Tần mặt đem tím bầm váy dài đổi đi. Lấy ra một kiện màu đen váy dài. Đồng thời, tay lấy ra mặt nạ, che mắt, lại đem chính mình khuôn mặt, dùng đục hắc sa đem chính mình đắp lại. Rất đẹp. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, tuy rằng mặc lấy màu đen váy dài. Nhưng là Bỉ Bỉ đông thành thục mà sung túc thân hình, như trước không thể bị che lấp, hơn nữa mặc dù là váy dài, thân dưới mặt liền đồng bộ cao gót giày, cũng cho thấy một loại che giấu giấu cám dỗ mỹ. Bất quá, hắc sa thì không cần a. Sở Tần nhìn bị hắc sa cùng mặt nạ bao bọc, không có lưu một chút khe hở khuôn mặt, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không được. Bỉ Bỉ đông lập tức trở về nói, đây là ta ranh giới cuối cùng rồi, bằng không, ta sẽ không đi theo ngươi rồi. Tốt, kia thì đi đi. Bỉ Bỉ đông nghe vậy, hồn lực nhẹ nhất vận chuyển, một lúc sau nàng và Sở Tần đã đi đến võ hồn chân núi. Hiển nhiên, Bỉ Bỉ đông không hy vọng có người thấy nàng theo giáo hoàng điện đi ra. Sở Tần cũng chưa từng có để ý nhiều. Dắt nàng tay mềm tay nhỏ, ông nàng thơm ngon bờ vai, đi ở Vũ Hồn Thành đầu đường. Vũ Hồn Thành kích thước không lớn, nhưng là coi như náo nhiệt. Bỉ Bỉ đông đặc thù trang điểm, cùng độc đáo đi lộ phương thức, lập tức dẫn tới rồi. Vô số đạo nam tử ánh mắt, không biết tại tự sướng chút gì. Bỉ Bỉ đông lập tức có chút không thích ứng, dĩ vãng nàng trang phục hoa phục đi tại trên phố, đều chưa chắc có người dám nhìn nàng liếc nhìn một cái. Sở Tần cảm nhận Bỉ Bỉ đông hơi hơi da tóc mạch đập. Tức giận cười nói, nhìn đến, đường đường giáo hoàng đại nhân, cũng có khả năng khẩn trương a. Hừ, đều là bởi vì ngươi, ngươi còn nói. Bỉ Bỉ đông thấp giọng nói, thẹn thùng không thôi nói, thật hy vọng, không cần có nhận thức của ta nhân nhìn đến. Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông mới vừa nói xong, một trận mỹ vận nữ tử âm thanh vang lên. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đều là kinh ngạc, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc lấy màu vàng váy dài, mang kim mặt nạ nữ tử. Tại hai tên lão giả làm bạn phía dưới, hướng về bọn hắn đi đến. Cô gái này tuy rằng mang đồ che mặt, nhưng là Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn một cái liền nhận ra người tới, đúng là Thiên Nhận Tuyết. Mà kia hai tên lão giả, không nghi ngờ chính là Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La. Bỉ Bỉ Đông dưới mặt nạ khuôn mặt hơi hơi ngưng tụ, nàng vừa mới còn tại vì Thiên Nhận Tuyết sự tình sinh khí đâu. Không nghĩ tới, Thiên Nhận Tuyết ngươi cũng có khả năng đến đi dạo phố. Sở Tần tắc là khẽ mỉm cười nói. Nhàn rỗi nhàm chán, liền đi ra đi một chút rồi. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía một bên Bỉ Bỉ Đông, đây là bạn gái của ta, Đông Nhi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết nụ cười hơi hơi động lại, đồng tử bên trong quang mang, hình như cũng ảm đạm một chút. Ta đây là thế nào, nghe được bên cạnh người nọ là Sở Tần bạn gái, trong lòng ta lại có một chút không thăng bằng. Chẳng lẽ, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Mà một bên Bỉ Bỉ Đông, hình như cũng chú ý tới Thiên Nhận Tuyết thần sắc, không thể nào, Thiên Nhận Tuyết, chẳng lẽ cũng yêu thích Sở Tần. Không được, tuyệt đối không được. Phải biết, lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng không biết, Thiên Nhận Tuyết không phải là con gái của mình. Nàng làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ, mình và Thiên Nhận Tuyết, yêu thích cùng một người chứ. Sở Tần, chúng ta đi bên kia đi dạo a. Bỉ Bỉ Đông hướng về Sở Tần, ôn nhu cười nói. Như thế nào này âm thanh có chút quen thuộc. Thiên Nhận Tuyết nghe được Bỉ Bỉ Đông âm thanh, thầm giật mình nói, bất quá nàng không nghĩ ra, dù sao, nàng đã nhiều năm chưa từng thấy qua Bỉ Bỉ Đông rồi. Chương 107, Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông đối chọi gay gắt đồng thời, nghe được Bỉ Bỉ Đông muốn dẫn đi Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết trong lòng lại có một chút không muốn, vì thế nàng lập tức nói, Đông Nhi cô nương, ta cùng Sở Tần trưởng lão, có một số việc muốn nói, ngươi có thể tránh một chút. Không được. Bỉ Bỉ Đông trả lời như đinh chém sắt. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần đều là kinh ngạc. Người sau lập tức hiểu ý, nhìn đến Bỉ Bỉ Đông đã hiểu là Thiên Nhận Tuyết, sợ hãi Thiên Nhận Tuyết cùng chính mình đi vô cùng gần. Vì sao không được? Thiên Nhận Tuyết hồi lấy cười nói. Không được là không được. Bỉ Bỉ Đông bị bắt phía dưới, đã bình ổn khi giáo hoàng miệng trả lời, Sở Tần là của ta, bất kỳ cái gì nữ tử, cũng đừng nghĩ tiếp cận hắn. Nói, Bỉ Bỉ Đông trong bóng tối bóp Sở Tần một phen. Nếu là như vậy, Thiên Nhận Tuyết, sau này còn gặp lại. Sở Tần tự nhiên không thể để cho Bỉ Bỉ Đông quá mức nan kham. Dứt lời, Sở Tần mang theo Bỉ Bỉ Đông bước nhanh rời đi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thân ảnh cùng phía trước cường thế miệng, Thiên Nhận Tuyết sững sờ tại chỗ. Đông. Chẳng lẽ, chính xác là nàng. Thiếu chủ, người nữ kia cũng quá làm càn. Xà Mâu Đấu La mở miệng nói, Sở Tần ta không nhúc nhích được. Muốn hay không, trong bóng tối đem người nữ kia làm điểm. Thiên Nhận Tuyết không chút nào chú ý Xà Mâu Đấu La. Hướng về Bỉ Bỉ Đông phương hướng, lạnh lùng hừ một tiếng. Sở Tần, chúng ta cũng dạo không sai biệt lắm, ta có thể đi trở về sao? Bỉ Bỉ Đông hướng về Sở Tần, có chút vội la lên. Nàng vừa mới nhớ tới, chính mình nhưng là đem chỗ thân giao cho Sở Tần. Khi Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện, xem như xảy ra chuyện gì. Nàng nhất định không thể để cho Thiên Nhận Tuyết tiếp cận Sở Tần. Đông, cái kia Thiên Nhận Tuyết cùng ngươi quan hệ không bình thường a? Sở Tần cố ý hỏi. Hắn bây giờ còn chưa biện pháp. Đem La Sát nữ thần thiết kế Bỉ Bỉ Đông sự tình nói rất rõ ràng, cũng chỉ có thể từng bước. Trước thăm dò hạ. Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với chuyện này, nhìn người sau là giấu giếm đi xuống, vẫn là tuyển chọn thẳng thắn. Không có. Bất quá Thiên Nhận Tuyết là trưởng lão điện thánh nữ, ta là vũ hồn điện giáo hoàng, chúng ta lẫn nhau nhận thức, không phải là rất bình thường sao? Bỉ Bỉ Đông thân thể yêu kiều run run. Lại thực nhẹ nhàng che giấu nói, Thiên Nhận Tuyết, chưa từng nói cho ngươi ta đi. Kỳ thật không có. Sở Tần lắc lắc đầu. Bỉ Bỉ Đông trong bóng tối thở phào một hơi, kia Sở Tần, ta liền đi về trước, chờ ta có rảnh, lại cùng ngươi đi ra. Ân, đi thôi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Dứt lời, Bỉ Bỉ đông đạp cao gót giày. Bước nhanh rời đi. Sở Tần nhìn Bỉ Bỉ đông bóng lưng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ đông, cũng sẽ là hắn nữ nhân. Hắn nên giải thích thế nào chuyện này đâu này. Đáng chết La Sát nữ thần. Sở Tần thật muốn làm nàng. Bỉ Bỉ đông rời đi Sở Tần về sau, chính là sải bước hướng về Giáo Hoàng Điện phương hướng đi đến, nàng đi qua không xa, phía sau một đạo âm thanh vang lên, đứng lại, Bỉ Bỉ đông. Quen thuộc âm thanh, làm Bỉ Bỉ đông dừng lại bước chân. Nàng xoay người, có chút lạnh nhạt nói, ngươi tại theo dõi ta. Ta nào dám theo dõi đường đường Giáo Hoàng Miện Hạ. Thiên Nhận Tuyết trả lời, thật không nghĩ tới, Giáo Hoàng Miện Hạ, cũng có khả năng đi ra bồi nhân đi dạo phố A. Thiên Nhận Tuyết. Ngươi muốn nói cái gì? Bỉ Bỉ đông lãnh ngữ như băng nói. Không muốn nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh trả lời, chính là, Bỉ Bỉ đông, ngươi không thể cùng Sở Tần tại cùng một chỗ, ta cùng hắn tại cùng một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Bỉ Bỉ đông như trước lãnh ngữ nói. Liên quan chuyện ta. Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều nói, Bỉ Bỉ đông, ngươi đã là có nữ nhi người rồi, Sở Tần mới 20 tuổi, ngươi nghĩ trâu già gặm cỏ non sao? Bỉ Bỉ đông nghe vậy giận dữ, hóa thành một đạo tật phong đi đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt, giơ lên bàn tay, liền muốn triều Thiên Nhận Tuyết trên mặt ném đi. Thiên Nhận Tuyết lời nói, thật đau nhói đến nàng. Bất quá, Bỉ Bỉ đông cuối cùng Bỉ Bỉ đông. Nàng rất nhanh minh bạch cái gì, khóe miệng nhất nghiêng nói, ta hiểu rồi, Thiên Nhận Tuyết, ngươi cũng yêu thích Sở Tần đi à nha. Ta. Thiên Nhận Tuyết thần sắc khẽ biến nói. Ha ha. Trên đời này, chỉ sợ không có ta so với ta thay đổi giải ngươi. Bỉ Bỉ đông lạnh lùng cười nói, có phải là ngươi hay không sợ hãi ta cùng Sở Tần tại cùng một chỗ, ngươi liền không thể đi theo hắn rồi. Không có. Thiên Nhận Tuyết bị Bỉ Bỉ đông phản đem nhất quân, sắc mặt kinh biến nói. Thiên Nhận Tuyết. Ta cho ngươi biết. Bỉ Bỉ đông cười lạnh nói, Sở Tần, đã là ta nam nhân rồi, ngươi không cơ hội. Thiên Nhận Tuyết thần sắc có chút hoảng hốt, chẳng lẽ, ngươi cùng hắn đã. Bỉ Bỉ đông cười lạnh hai tiếng, tiếp lấy tiêu sái cất bước đi qua. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, khóe mắt hai hàng lệ trượt xuống, thầm nghĩ trong lòng, Bỉ Bỉ đông, ngươi tại sao muốn một lần lại một lần tổn thương ta? Thiếu chủ, ngươi tại sao khóc? Nghe được Thiên Nhận Tuyết tiếng khóc, Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La. Lập tức đi đến nàng bên người. Vừa mới, bóng đen kia không phải là Sở Tần người bên cạnh sao, nàng rốt cuộc là ai a? Xà Mâu Đấu La trả lời. Này không phải là các ngươi cai. Thiên Nhận Tuyết lau đi nước mắt, nhướng mày nói. Xà Mâu Đấu La, Đâm Đồn Đấu La, khởi hành trở về. Thiên Nhận Tuyết không cam lòng lại bất đắc dĩ hô. Đi đâu? Xà Mâu cùng Đâm Đồn Đấu La kinh ngạc nói. Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Nàng hồi Vũ Hồn Điện, vì Sở Tần. Hiện tại, nàng biết Sở Tần cùng Bỉ Bỉ đông tại cùng một chỗ, tự nhiên không muốn tiếp tục ở lại. Vâng. Xà Mâu cùng Đâm Đồn Đấu La đáp. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết vừa đi vài bước, lại thay đổi chủ ý, đợi một chút, không quay về rồi. Đi Đấu La Điện, gặp ông nội của ta. Bỉ Bỉ đông, Sở Tần có ai đều có thể, nhưng tuyệt không có thể có ngươi. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản, nàng đối với Sở Tần, còn bảo có một loại quan sát thái độ, nhưng là thấy đến Bỉ Bỉ đông cùng Sở Tần tại cùng một chỗ. Nàng đột nhiên phi thường muốn Sở Tần đoạt lấy đến, đồng thời, nàng muốn cho Bỉ Bỉ đông rời đi Sở Tần. Tại Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ đông lần lượt rời đi sau đó, Sở Tần thân ảnh tại một bên không xa trống rỗng xuất hiện. Một chiêu này. Đúng là hắn vừa mới chi nhánh nhiệm vụ đạt được bí tịch, vật ẩn hình chui. Phổ thông mà nói, chính là trong suốt ẩn thân. Sở Tần nghe được Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ đông lời nói, không khỏi cảm thán nói, nhìn đến, Bỉ Bỉ đông cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa thù hận. Bởi vì ta, sâu hơn. Nếu không, ta trực tiếp, đem chân tướng nói cho Bỉ Bỉ đông a. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Ký chủ, nhìn đến ngươi lại gặp được phiền toái. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Hệ thống, nan không thành, ngươi có biện pháp giải quyết. Sở Tần cau mày nói. Rất đơn giản, toàn bộ căn kết không phải tại Thiên Nhận Tuyết sao? Chỉ cần làm Thiên Nhận Tuyết cũng thành cho ngươi nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết liền thẳng thắn thành khẩn gặp lại, toàn bộ không phải nên nhận nhi giải sao? Hệ thống trả lời. Ý của ngươi là? Chương 108, Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ sau đó một chút, nhưng là không có biện pháp, bản hệ thống không nghĩ nhìn ký chủ sầu mi khổ kiểm, càng không hy vọng có nữ thần sống bất khoái nhạc. Cho nên Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ, liền trước tiên giải tỏa đi à nha. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố, đánh bại Thiên Đạo Lưu, đạt được Thiên Nhận Tuyết nữ thần độ hảo cảm 100%, thiên sứ dành riêng ngoại phụ hồn cốt. Trở lại như cũ Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông chân tướng. Đánh bại Thiên Đạo Lưu. Sở Tần hơi sững sờ nói, hắn tự tin thực lực của chính mình, đã ở Đấu La Đại Lục đỉnh phong chi lưu. Nhưng chỉ sợ còn không có cường đại đến, có thể đánh bại Thiên Đạo Lưu a. Cho nên ta nói, Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ, hẳn là hoãn. Bất quá tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi a. Có thể cho phép ký chủ, mượn dùng ở tùy tùng lực lượng, bất quá chỉ có thể là mượn dùng, không thể để cho tùy tùng chính mình khiêu chiến Thiên Đạo Lưu. Hệ thống hồi đáp. Vậy cũng gặp nạn đồ a. Sở Tần khẽ thở dài một cái nói. Hệ thống không thèm nhắc lại rồi. Cũng thế, vì Thiên Nhận Tuyết, liều mạng. Sở Tần dứt lời, xoay người hướng Vũ Hồn Điện biệt viện đi đến. Hắn không có khả năng tùy tiện đi khiêu chiến Thiên Đạo Lưu. Trước hết tìm Tô Đắc Kỷ các nàng nghiên cứu một phen. Cùng lúc đó, Đấu La Điện. Đấu La Điện, là Vũ Hồn Điện tam đại điện thờ một trong, cũng là hồn sư giới nhất là cao thượng thánh điện. Vũ Hồn Thành mặc dù có thể đủ trở thành hồn sư thánh địa. Chính là bởi vì này Đấu La Điện tồn tại. Muốn tiến vào Đấu La Điện đại đa số chỉ có một loại người, chết đi phong hào Đấu La, linh vị của bọn hắn sẽ bị cung phụng tại nơi này. Lúc này, Đấu La Điện pho tượng thiên sứ phía dưới. Một tên mặc lấy áo bào tro lão giả, đang tại dân hương cầu nguyện. Người này lão giả, dáng người cực kỳ vĩ ngạn mà khôi ngô, dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng là khí chất rất mạnh, cấp nhân ấn tượng đầu tiên, chính là một cái lánh đời cường giả cảm giác. Sự thật thượng cũng là như vậy, hắn đúng là Vũ Hồn Điện đại cung phụng, kiêm nhiệm Đấu La Điện điện chủ, 99 cấp tuyệt thế Đấu La Thiên Đạo Lưu. Đang lúc Thiên Đạo Lưu dân hương thời điểm, Đấu La Điện rất nặng cửa đá bị mở ra. Thiên Nhận Tuyết một thân một mình đi đến. Di, Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Cảm nhận Thiên Nhận Tuyết hồn lực dao động, Thiên Đạo Lưu xoay người hơi hơi kinh ngạc đạo. Gia gia, Tiểu Tuyết nghĩ ngài, ta tới thăm ngươi. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười nói. Thôi đi, ngươi đã nhiều năm chưa đã từng đến Đấu La Điện a. Thiên Đạo Lưu khẽ lắc đầu nói, vô sự không lên điện tam bảo, chuẩn là Thiên Đấu Đế quốc đoạt đế kế hoạch, gặp phiền toái. Nào có. Thiên Nhận Tuyết chuyện cười nói, đoạt đế kế hoạch tuy rằng tiến triển không lớn, nhưng vẫn là thực thuận lợi. Nga, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Thiên Đạo Lưu chân mày cau lại, tiếp lấy xoay người tiếp tục dâng hương. Thật sự nghĩ ngài, tới thăm ngươi một chút. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, muốn theo Thiên Đạo Lưu trong tay cầm lấy hương nến. Gia gia, ta đến tế bái thiên sứ chi thần a. Không cần. Thiên Đạo Lưu lắc đầu nói, gia gia cũng không hy vọng ngươi ở lại Đấu La Điện. A. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi kinh ngạc nói. Không có gì. Thiên Đạo Lưu trả lời. Trên thực tế, Thiên Đạo Lưu lời này có ý tứ là, không hy vọng Thiên Nhận Tuyết kế thừa y bát của hắn, trở thành Đấu La Điện điện chủ. Bởi vì, chỉ có không thể thành thần lục dực thiên sứ võ hồn người chủ, mới có thể trở thành Đấu La Điện điện chủ. Nói cách khác, Thiên Đạo Lưu hy vọng Thiên Nhận Tuyết thành thần. Bất quá, Thiên Đạo Lưu không có giải thích, mà là tiếp tục hỏi, nói đi Tiểu Tuyết, rốt cuộc chuyện gì? Được rồi, gia gia, xác thực có làm việc nhỏ. Thiên Nhận Tuyết do dự một chút. Nói, ta muốn cho gia gia giúp ta sửa chữa, cũng không phải là sửa chữa, chính là giáo huấn. Cũng không đúng. Tiểu Tuyết, ngươi nói thế nào mơ hồ? Thiên Đạo Lưu lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười, làm gia gia đoán đoán, ngươi chẳng lẽ là thích thế nào nam nhân đi à nha? A. À. Bị Thiên Đạo Lưu một lời nói toạc ra, Thiên Nhận Tuyết hơi sửng sốt. Nhìn đến quả thế. Thiên Đạo Lưu mặt lộ vẻ cười nói, mau cấp gia gia nói, là gia tộc nào người, thế nhưng ngay cả ta Tiểu Tuyết đều không giải quyết được. Hắn không phải là gia tộc nào. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Ân. Thiên Đạo Lưu nhướng mày nói, nàng không thành, ngươi thích bình dân. Cái này không thể được, tương lai ta thiên sứ cơ nghiệp ai đến kế thừa. Hắn không phải là bình dân, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Tiếp lấy, Thiên Nhận Tuyết đem Sở Tần sự tình, đại khái nói thượng một lần. Không đến 20 tuổi hồn đấu la. Thiên Đạo Lưu đình chỉ dân hương động tác, khiếp sợ không thôi nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết trả lời, ta cũng không tin, nhưng là sự thật đúng là như thế. Ta mới bế quan không bao lâu. Thiên Đạo Lưu nhướng mày nói, đấu la đại lục, đã xuất hiện cường đại như vậy yêu nghiệt rồi hả? Thiên Nhận Tuyết không có chú ý chính là, Thiên Đạo Lưu mắt trung động sát tâm. Thiên Đạo Lưu tồn tại, chỉ vì một sự kiện. Diệt trừ toàn bộ có thể uy hiếp Vũ Hồn Điện tồn tại. Năm đó kiếm đấu la Trần Tâm Cha, Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc Hộ Quốc Đấu La, đều là hắn giết. Gia gia, hắn không là yêu nghiệt, hắn thực xuất. Cùng yêu nghiệt một điểm không dính một bên. Thiên Nhận Tuyết thay Sở Tần tổn thương bởi bất công nói. Gia gia chính là đánh cách khác. Thiên Đạo Lưu mỉm cười trả lời, nhìn đến, cái này kêu Sở Tần, không thích ngươi. Gia gia, làm sao ngươi biết? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Ngươi vừa mới không phải nói để ta ra tay giáo huấn hắn sao? Thiên Đạo Lưu trả lời, cũng thế, chướng mắt ta thiên sứ gia tộc người, thật sự là không biết trời cao đất rộng, gia gia này liền đi giết hắn. Không muốn gia gia. Thiên Nhận Tuyết, vội vàng trả lời, ta là muốn cho gia gia xuất mã, làm hắn. Làm hắn tiếp nhận ta. Thiên Nhận Tuyết mình cũng có chút bối rối. Nàng nguyên bản nghĩ làm Sở Tần rời đi Bỉ Đông. Nhưng là vừa nghe đến Thiên Đạo Lưu muốn giết Sở Tần, nàng thế nhưng tình cấp bách phía dưới, nói ra như vậy nói. Ha ha ha. Thiên Đạo Lưu cười to nói, khó được nhìn Tiểu Tuyết ngươi khẩn trương như vậy. Yên tâm đi, gia gia nhưng là yêu nhất tiết thiên tài. 20 tuổi hồn đấu la, ngược lại xác thực xứng với ngươi. Bất quá Tiểu Tuyết, gia gia đã thật lâu không ra Vũ Hồn Điện rồi. Cũng không thể để ta đi gặp tiểu tử này a. Không cần gia gia. Thiên Nhận Tuyết trả lời, hắn là chúng ta Vũ Hồn Điện đệ thập vị trưởng lão, ngài hoàn toàn có thể triệu kiến hắn. Có ngươi tại, hắn không dám không nghe kêu gọi. Vũ Hồn Điện đệ thập vị trưởng lão. Thiên Đạo Lưu sửng sốt nói, ta như thế nào không biết. Là giáo hoàng đề danh, ta thay thế ngài đồng ý. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Cũng thế, hôm nay sắc trời đã tối. Ngày mai ta chỉ thấy gặp cái này yêu nghiệt. Thiên Đạo Lưu khóe miệng nhất nghiêng nói. Vũ Hồn Điện biệt viện, Sở Tần trong phòng. Sở Tần nhịn không được đánh nhất cái nhảy mũi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Kiếm Cơ cùng Tô Đắc Kỷ, coi trọng Long Vương, đồng thời thân thiết hỏi. Không có việc gì. Sở Tần lắc lắc đầu, Mỹ đổ toa. Kiếm Cơ, Tô Đắc Kỷ, vừa rồi chúng ta tán gẫu đến đâu rồi? Chủ thượng hỏi chúng ta, có thể có biện pháp, đem lực lượng của ngài, tại thời gian ngắn bên trong, tăng lên tới tuyệt thế đấu la. Tô Đắc Kỷ trả lời. Đúng đúng đúng, các ngươi có biện pháp không? Sở Tần hỏi. Ta ngược lại có thể, đem một bộ phận hồn lực rót vào ngài bên trong thân thể. Tô Đắc Kỷ trả lời, nhưng là, muốn chiến thắng tuyệt thế đấu la là không có khả năng. Nếu không chủ nhân, ta thay ngươi xuất mã a. Chương 109, thu hoạch Chu Trúc Vân, không được, không thể các ngươi ra tay. Sở Tần lắc lắc đầu, mặt khác, còn có biện pháp nào sao? Nếu không Sở Tần, ngươi đem ta ăn đi. Mỹ Đỗ Toa nói. A. À, Sở Tần sửng sốt nói, ý gì? Chúng ta thân thể đều là bất tử bất diệt. Một khi chết rồi, cũng có khả năng là trọng sinh. Mỹ Đỗ Toa trả lời. Mà bản thể của ta là thất thải thôn thiên mãn, ngươi có thể đem ta luyện hóa thành một viên nội đan, nuốt vào trong bụng, như vậy lực lượng của ngươi liền thật to tăng lên. Chờ ta sau khi sống lại, viên nội đan này lực lượng cũng liền biến mất. Bất quá, ở giữa đoạn thời gian này, cũng đủ ngươi đối phó tuyệt thế đấu la rồi. Không được. Sở Tần như đinh chém sắt nói, Mỹ Đỗ Toa, ngươi này ra cái gì chủ ý cùi bắp. Thế nhưng để ta chết cháy ngươi. Ngươi còn không phải là ta nữ nhân. Mỹ Đỗ Toa nghe nói như thế, tự nhiên cười nói. Tô Đắc Kỷ cùng Kiếm Cơ, nghe vậy, đều là muốn nói lại thôi, các nàng thực nghĩ vì Sở Tần phân ưu, nhưng là thực tại không có cách nào. Thật sự không được, ta chỉ có thể kỳ vọng Thiên Đạo Lưu có thể phóng điểm thủy. Sở Tần khẽ thở dài một cái nói, có lẽ, chính xác là ta hấp tấp vội vàng rồi. Thực xin lỗi, chủ nhân. Tô Đắc Kỷ Kiếm Cơ Mỹ Đỗ Toa, ba người vô cùng áy náy nói. Sở công tử, ngươi có ở bên trong không? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo giọng nữ. Là Chu Trúc Vân. Sở Tần hơi hơi vui vẻ nói, Tô Đắc Kỷ, các ngươi về trước đến đây đi. Ân. Tứ nữ nghe vậy, lập tức hư không tiêu thất không thấy. Két. Cửa phòng mở ra, Chu Trúc Vân chính một thân một mình, đứng ở bên ngoài. Sở công tử, ngươi không ngủ nha. Chu Trúc Vân ngọt ngào cười nói. Trúc Vân, ngươi đều đã là người của ta, còn gọi Sở công tử. Nên sửa miệng đi à nha. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân, Sở Tần. Chu Trúc Vân mặt nhỏ phiếm hồng, quay đầu chỗ khác thẹn thùng cười nói. Chu Trúc Vân dáng người, so với Chu Trúc Thanh còn tốt hơn thượng không ít, bởi vì nàng đã hơn 20 tuổi, phát dục rất hoàn mỹ. Khi mê người dáng người, tại bó sát người áo da phụ trợ phía dưới, càng là làm tức giận tới cực điểm. Mà giờ khắc này, gặp Chu Trúc Vân thẹn thùng nụ cười, Sở Tần càng là có chút cầm giữ không được. Sở Tần rất tò mò, này Đái Duy Tư chính xác là nam nhân sao? Trúc Vân, tìm ta làm sao? Vì thế, Sở Tần hỏi. Ta có thể hay không, đi vào nói sau. Chu Trúc Vân hỏi. Ân, có thể. Sở Tần lập tức đem Chu Trúc Vân kéo vào trong phòng, đem cửa phòng đóng chặt. Hiện tại có thể nói. Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân nghe vậy, theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một khối màu đen cánh tay trái cốt. Sở Tần, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Ta cũng không có gì có thể để báo đáp ngươi. Khối này, hồn cốt, là Tinh La Đế quốc Hoàng hậu Vân Đế Di, nhận định ta vì Đại Hoàng tử Phi khi tặng cho ta, ta bắt nó tặng cho ngươi a. Sở Tần nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, tức giận nói, thứ nhất, Trúc Vân, ta không phải là thấy ngươi đáng thương thu lưu ngươi. Ngươi nếu nói sau lời này, ta có thể tức giận. Được rồi. Chu Trúc Vân vội vàng trả lời. Thứ hai, ta không thiếu hồn cốt, này hồn cốt ngươi thu cất đi. Sở Tần nói, theo chính mình hồn đạo đồ chứa bên trong lại lấy ra tam khối hồn cốt. Này tam khối hồn cốt, là ta để lại cho ngươi. Ta không thể nhận. Chu Trúc Vân cự tuyệt nói. Nàng là đến cảm tạ Sở Tần ngược lại đưa cho nàng hồn cốt. Đây coi là xảy ra chuyện gì a? Cầm lấy a, Trúc Thanh các nàng đều có. Sở Tần kiên trì nói, trừ phi, ngươi không thừa nhận, ngươi là của ta nữ nhân. Được rồi, ta đây nhận lấy. Chu Trúc Vân vội vàng trả lời, tiếp lấy nhận lấy tam khối hồn cốt. Này còn không sai biệt lắm. Ngươi nếu không nhận lấy, ta làm sao có ý tứ? Tiến hành kế tiếp khâu đâu? Sở Tần sâu kín cười nói. Cái gì khâu? Chu Trúc Vân hình như đã hiểu, lại chưa hoàn toàn biết. Sắc trời đã tối, nam nữ ở giữa, phải làm gì? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân dáng người, đã sớm làm hắn không chịu nổi. Chu Trúc Vân cái này hoàn toàn lĩnh ngộ, liếm môi một cái, mặt mỉm cười gật gật đầu. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Chu Trúc Vân nhấn đến tại giường phía trên, khẩn trương sao? Ân. Chu Trúc Vân nhịp tim gia tốc nói. Trước kia, đã có làm hay không? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân lắc lắc đầu. Đái Duy Tư, chưa bao giờ để ý nữ nhân, cũng căn bản mặc kệ nàng, trừ bỏ tại bên ngoài gặp dịp thì chơi, bí mật, không đụng tới. Ân. Sở Tần nghe vậy, đem Chu Trúc Vân áo da theo nơi nào đó kéo ra. Cùng Chu Trúc Thanh giống nhau, Chu Trúc Vân cũng thực có thể chịu. Thủy chung không rên một tiếng. Nửa đêm. Đau không? Sở Tần ôm Chu Trúc Vân ôn nhu hỏi nói. Chu Trúc Vân lắc lắc đầu, không đau đớn, tuyệt không. Ngươi là thứ nhất nói không đau đớn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trúc Vân, về sau ngươi liền tận lực dừng lại ở bên cạnh ta, không muốn chạy loạn khắp nơi. Ân. Ta đây có tính không người của ngươi? Chu Trúc Vân hỏi. Ngươi cứ nói đi. Sở Tần tức giận bắn hạ Chu Trúc Vân hương ạc. Nhớ kỹ, đem hồn cốt đều hấp thu, đó là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, thực lực tăng lên đi lên, mới không ai dám ức hiếp ngươi. Tốt. Chu Trúc Vân gật gật đầu. Nhìn thấy Chu Trúc Vân mê người dáng người, Sở Tần lại có một chút nhịn không được. Lại lần nữa đặt lên Chu Trúc Vân. Một canh giờ sau đó, bình minh tảng sáng. Chu Trúc Vân có chút quá mức mệt mỏi, như trước xuất phát từ ngủ say bên trong. Mà đúng lúc này, nhất đạo thanh sắc quang huy, dừng ở Sở Tần bên người. Sở Tần, theo bản năng mình và Chu Trúc Vân đắp kính mền. Thanh Long. Sở Tần nhìn thấy thân ảnh kia, có chút kinh ngạc nói, ngươi đi đâu? Chủ nhân cấp nhiệm vụ của ta, không phải là thủ hộ tiểu vũ chủ mẫu sao? Coi trọng Long Vương hỏi. Cho nên theo Trúc Vân chủ mẫu chỗ đó sau khi trở về, ta lại trở lại tiểu vũ chủ mẫu bên người. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần gật gật đầu, vậy ngươi trở về, có chuyện gì không? Kiếm Cơ các nàng nói với ta, chủ nhân gặp được phiền toái. Thanh Long trả lời. Phiền toái. Ngươi có biện pháp, để ta đánh bại Thiên Đạo Lưu. Sở Tần ngẩn người, mừng rỡ không thôi nói. Ân. Thanh Long gật gật đầu, ta có thể thiêu đốt lực lượng của chính mình, làm chủ nhân hiến tế. Chủ nhân tại ngắn ngủi thời gian bên trong. Có thể đạt được ta toàn bộ lực lượng, lấy lực lượng của ta, giao cho chủ nhân 100% Long Vương huyết mạch, như vậy không phải có thể đánh bại tuyệt thế đấu la đến sao? Ngươi cái này không phải là cùng Mỹ Đỗ Toa giống nhau sao? Sở Tần cau mày nói. Không giống với, nàng là thiêu đốt chính mình, mà ta chỉ là thiêu đốt lực lượng của chính mình. Yên tâm đi chủ nhân, lực lượng của ta cũng là có thể khôi phục, nhiều nhất một tháng, lực lượng của ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Long trả lời. Này còn có khả năng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy được rồi, đến lúc đó vất vả ngươi, Thanh Long. Ừ. Thanh Long trả lời, có thể làm chủ nhân làm việc, vốn là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Ngươi. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Ân. Thanh Long nghe vậy, đi đến Sở Tần bên người. Chợt, Sở Tần trực tiếp hôn môi hướng về phía Thanh Long môi hồng. Thanh Long, trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Chủ nhân, ngươi hôn ta làm sao nha? Thanh Long ánh mắt bên trong có chứa một chút sợ hãi cùng vui vẻ nói. Như thế nào, ngươi và Đát Kỷ, không giống với sao? Sở Tần có thâm ý khác cười nói. Giống nhau. Thanh Long nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy được rồi. Sở Tần mỉm cười. Tạ chủ nhân. Thanh Long dứt lời, hóa thành quang huy rời đi. Có Thanh Long phương pháp. Sở Tần cuối cùng có thể an nhiên ngủ, vì thế hắn thật chặt ôm lấy Chu Trúc Vân, ngủ một giấc đến trưa. Sở Tần. Là bị một trận tranh đấu tiếng đánh thức. Chương 110, tiểu trừng phạt thiên nhận tuyết. Sở Tần mặc quần áo đứng dậy. Đi đến bên trong sân, phát hiện Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ, chính đang luận bàn. Nhưng mà, chợt vừa nhìn các nàng đang luận bàn, cẩn thận vừa nhìn, sẽ phát hiện bước tiến của các nàng tương tự, như là tại cộng đồng huấn luyện cái gì. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ mê người dáng người. Lập tức hấp dẫn Sở Tần ánh mắt. Hắn đơn giản ngồi ở ghế đá bên trên, chậm rãi thưởng thức lên. Băng Nhi, Hỏa Vũ, các ngươi chẳng lẽ là đang luyện dung hợp kỹ? Sở Tần quan sát một phen sau đó, mở miệng nói. Sở Tần. Sở công tử. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ, nghe được Sở Tần âm thanh, lập tức đi qua. Sở Tần thuận thế, đem hai nàng ôm tại trong ngực. Đúng vậy, chúng ta đang luyện võ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Vũ nói, ta phát hiện, ta cùng Băng Nhi võ hồn không chỉ có chút tương tự. Hơn nữa hồn kỹ cũng kém xấp xỉ Phật, không đúng thật có thể ngộ ra võ hồn dung hợp kỹ, như vậy, chúng ta cũng có càng nhiều năng lực tự vệ. Sở công tử, có cái gì không chỉ điểm chúng ta? Thủy Băng Nhi hỏi. Không có. Sở Tần lắc lắc đầu. Hắn đối với loại vật này, có thể nói là không biết gì cả, bất quá. các ngươi có thể thường thử một chút, đem hồn lực rót vào võ hồn bên trong. Hồn lực rót vào võ hồn. Hai nàng hai miệng đồng thanh nói. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Hắn phát hiện, hồn lực rót vào võ hồn bên trong, thường thường đạt được kỳ hiệu. Vô luận là nguyên tắc bên trong, Đường Tam đem hồn lực rót vào Lam Ngân Thảo, vẫn là Cổ Nguyệt Na chỉ điểm hắn Long Thần thay đổi bí tịch. Đều là dùng một phe này pháp. Chúng ta thử xem. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ, đồng thời trả lời. Thử cái gì thử, đợi lát nữa thử lại, theo giúp ta đi tản bộ một chút. Sở Tần mỉm cười, ôm hai nàng, tại đình viện bên trong nhàn rỗi bước. Thủy Băng Nhi là băng thuộc tính, da dẻ sờ lên lạnh buốt, mà Hỏa Vũ, chính là hỏa thuộc tính, da dẻ ấm áp bên trong có chứa một chút nhu thuận, Sở Tần một tay vần quanh một cái, có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm giác. Tâm tình thư sướng tới cực điểm. Đang lúc bọn hắn đi qua không lâu sau đó, đừng cửa viện, tam đạo thân ảnh, từ bên ngoài đi đến. Rõ ràng, chính là Thiên Nhận Tuyết, Đâm Đồn Đấu La cùng Xà Mâu Đấu La. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết không có mặc màu vàng áo giáp, mà là đổi lại một thân màu vàng trang phục, nhìn càng là ý vị mười phần. Cô gái này, đẹp quá. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đồng thời nói. Thiên Nhận Tuyết thật đẹp, làm các nàng có chút tự biết xấu hổ. Thiên Nhận Tuyết. Sở Tần nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, cũng là có chút vui vẻ nói. Thiên Nhận Tuyết tắc không có kinh ngạc vui mừng, nàng nhìn thấy Sở Tần trái ôm phải ấp, rõ ràng lông mày khẩn túc một chút, cũng may rất nhanh che giấu đi qua, tự tiếu phi tiếu nói, Sở Tần trưởng lão. Cốc Hưng đến. Đừng gọi ta trưởng lão rồi, ta không phải là đã, bị ngươi loại bỏ sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần trưởng lão, chuyện ta sau nghĩ qua. Sở Tần trưởng lão thiên phú như thế trác tuyệt người, ta há có thể bởi vì chính là việc nhỏ. Đem Sở Tần trưởng lão chặn ngoài cửa. Thiên Nhận Tuyết dứt lời, theo Đâm Đồn Đấu La trong tay nhận lấy người sau trong tay hộp gấm, nói tiếp, này hộp gấm bên trong, chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão đặc chế trang phục, rõ Tần trưởng lão, đừng ký hiềm khích lúc trước. Thiên Nhận Tuyết, không cho ta đương trưởng lão ngươi, hiện tại để ta đương lại là ngươi. Sở Tần sâu kín cười nói, ngươi nói đồng ý sẽ cùng ý, ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Bây giờ, Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ đã tới. Hắn tự nhiên không có khả năng trách cứ. Ghi hận Thiên Nhận Tuyết, nhưng là phải tiểu tiểu trảo làm nàng một chút. Làm càng. Đâm Đồn Đấu La giận dữ nói, Sở Tần, ngươi như thế nào cùng Vũ Hồn Điện thiếu chủ nói chuyện đâu? Vũ Hồn Điện thiếu chủ. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đồng thời kinh ngạc đạo. Ta liền nói chuyện như vậy. Sở Tần bình tĩnh trả lời, không phục, làm một trận. Đâm Đồn Đấu La nhất thời nghẹn lời. Xà Mâu Đấu La nhưng là đã nói với hắn, chính mình thảm bại tại Sở Tần trong tay sự tình. Chẳng qua, Đâm Đồn Đấu La luôn luôn thực hộ Thiên Nhận Tuyết, nhất thời nhịn không được. Nhưng mà nghĩ lại, lúc này đây nhưng là đại cung phụng thiên đạo lưu làm bọn hắn đến. Vì thế Đâm Đồn Đấu La đến đây sức mạnh, tiếp tục giận ngữ nói, Sở Tần, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Một cái tiểu tiểu hồn đấu la, ngươi thật cho rằng Vũ Hồn Điện không có người có thể trị ngươi không thành. Đợi thời điểm đến, tất cho ngươi nếm thử Vũ Hồn Điện thủ đoạn. Câm mồm, Đâm Đồn trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết giận dữ nói, Sở Tần nhưng là nàng yêu thích người. Há có thể cho phép những Đâm Đồn đấu la nói kiêu ngạo. Kia Sở Tần, ngươi nghĩ như thế nào ta làm? Thiên Nhận Tuyết nhướng mày nói. Rất đơn giản, trước hết để cho cái này Đâm Đồn Đấu La, quỳ xuống xin lỗi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nếu không phải là nhìn tại hai người bọn họ thủ hộ Thiên Nhận Tuyết phân thượng, Sở Tần đã sớm ra tay giáo huấn bọn họ. Bất quá, vừa rồi Đâm Đồn Đấu La lời nói, rõ ràng không có đem Sở Tần phóng tại mắt bên trong, đối với dạng người này. Sở Tần phải sửa trị. Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La, lông mày nhíu chặt. Đâm Đồn, quỳ xuống. Thiên Nhận Tuyết hướng về sau lưng Đâm Đồn lạnh lùng nói. Thiếu chủ. Như thế nào, lời nói của ta không dùng được rồi hả? Vẫn là, làm ông nội của ta đến. Thiên Nhận Tuyết uy nghiêm mười phần nói. Vâng. Đâm Đồn Đấu La nghe vậy, đem răng nanh khẽ cắn, lập tức hướng về Sở Tần quỳ một chân trên đất nói. Sở Tần trưởng lão, là ta nói quá nặng, còn mong rộng lòng tha thứ. Này còn không sai biệt lắm. Sở Tần trả lời, đứng lên đi. Sở Tần, Đâm Đồn cũng đã quỳ xuống. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, hiện tại, có thể tiếp nhận trưởng lão ăn xong sao? Sở Tần sâu kín cười, ý bảo Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ tới trước một bên, tiếp lấy đưa tay nói. Thiên Nhận Tuyết, cho ta mặc vào đi. Sở Tần nói qua, nhỏ hơn trừng phạt một chút Thiên Nhận Tuyết, làm người sau cấp chính mình mặc quần áo, vậy dĩ nhiên là bất quá phân. Nếu không, Thiên Nhận Tuyết muốn cho Sở Tần gia nhập Vũ Hồn Điện. Người sau nhất định phải gia nhập, hắn mặc mũi dạng thế nào đặt. Nghe nói như thế, Đâm Đồn cùng Xà Mâu Đấu La càng là thần sắc giận dữ, nhưng là đều đã không dám nói lời nào. Mà Thiên Nhận Tuyết, hoàn toàn tương phản, không chỉ có không có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại thay Sở Tần mặc quần áo, hình như làm nàng thật cao hứng. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết vẫn là giả vờ có chút không tình nguyện, đi đến Sở Tần bên người, thay người sau khoác lên trưởng lão phục. Tại thay Sở Tần mặc quần áo thời điểm Thiên Nhận Tuyết tay không biết vô tình hay là cố ý. Lúc nào cũng là cọ tại Sở Tần trên người, chọc cho người sau một trận tâm ngứa. Đợi một chút, Thiên Nhận Tuyết, không thích ta chứ? Lúc này, Sở Tần, trong lòng có một chút ngộ đạo nói. Hắn nhớ tới, tại Vũ Hồn Điện Cúc Quỷ Đấu La ám sát thời điểm. Thiên Nhận Tuyết thứ nhất thời chạy tới hỏi thăm chính mình, lại nghĩ tới, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đối thoại. Ca, mị lực, nguyên lai lớn như vậy. Sở Tần mừng rỡ không thôi. Hắn vốn là cho rằng, không có hệ thống, Thiên Nhận Tuyết không có khả năng yêu thích như thế phong lưu chính mình. Hiện tại nhìn đến, hắn sai rồi. Chương 111, chọc giận Thiên Đạo Lưu nghĩ vậy, Sở Tần vô cùng đến tốc độ, lặng yên vận chuyển hồn lực, nhẹ chút một chút Thiên Nhận Tuyết chân ngọc, người sau nhất thời trọng tâm không xong, đảo hướng Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết kinh hoảng a một tiếng, thuận thế ngã vào Sở Tần trong ngực, mà Sở Tần bởi vì là Thiên Nhận Tuyết giúp nàng mặc quần áo, bởi vậy song chưởng là mở ra. Thiếu chủ, Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La, đồng thời kinh hô. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận Sở Tần dày cơ ngực cùng bả vai, nhịp tim trực tiếp gia tốc, nàng nghĩ tại cái này trong ôm ấp chờ lâu một hồi, bất quá rất nhanh lý trí chiến thắng nàng. Ta không sao. Thiên Nhận Tuyết hướng về Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La nói. Tiếp lấy nàng chuyển hướng Sở Tần, mặt nhỏ ửng đỏ, thực xin lỗi, Sở Tần trưởng lão, ta thất thố. Không quan hệ. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, xem như Liêu Muội giới khiên cầm, Sở Tần tự nhiên nhìn thấu Thiên Nhận Tuyết thần sắc. Hắn xác định. Thiên Nhận Tuyết 89/10 đối với hắn có ý tứ. Sở Tần trưởng lão, quần áo mặc xong, có thể theo chúng ta đi sao? Thiên Nhận Tuyết gặp Sở Tần không có trách cứ chính mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đâu? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Ông nội của ta, Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng hôm nay xuất quan. Hắn muốn gặp một lần. Sở Tần trưởng lão xem như Vũ Hồn Điện tân nhậm trưởng lão, cần phải cùng hắn gặp một mặt. Thiên Nhận Tuyết có chút hoảng. Thế cho nên nói sai nói. Tốt, kia thì đi đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn vừa vặn có thể tìm cơ hội, cùng Thiên Đạo Lưu luận bàn một chút. Băng Nhi, Hỏa Vũ. Sở Tần chuyển hướng Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ nói cho Nhị Long Tử Cơ các nàng. Ta đi xem đi trưởng lão điện. Tốt. Hai nữ đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, lại một lần nữa đi đến trưởng lão điện. Lúc này đây, bọn hắn đến không phải là đại điện, mà là trong này nhất tọa thiền điện. Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết hai người đi vào này bên trong. Xà Mâu cùng Đâm Đồn Đấu La, là ở ngoài cửa chờ. Lúc này, thiền điện bên trong, hai tên lão giả chính ngồi ở vị trí đầu, ngồi đối diện mà uống. Trong này một người, đúng là Thiên Nhận Tuyết gia gia Thiên Đạo Lưu, một khác người, là một tên tóc trắng xóa lão giả. Tuổi thật lớn, bước đầu phỏng chừng tại 150 tuổi tầm đó. Người này, chính là Vũ Hồn Điện nhiều tuổi nhất lão giả, Nhị Cung Phụng Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc gia gia, sao ngươi lại tới đây? Thiên Nhận Tuyết lập tức đi hướng phía trước, nhìn Kim Ngạc Đấu La. Có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc. Trợ giúp tiểu tuyết ngươi chọn vị hôn phu, loại sự tình này, ta làm sao có thể không đến đâu. Kim Ngạc Đấu La khoái nhân khoái ngữ nói. Sở Tần trực tiếp sửng sốt. Hắn đã từng nghĩ, rất nhiều loại thiên nhận tuyết dẫn hắn đến so khả năng. Loại này có khả năng, Sở Tần cũng không dám tưởng tượng. Nghe nói như thế, thiên nhận tuyết cũng trực tiếp lăn ngay tại chỗ một giây, gương mặt xinh đẹp trực tiếp đỏ, nói, Kim Ngạc Gia Gia, ngươi nói cái gì đó? Ai muốn chọn phu rồi? Tiểu Tuyết. Sự tình đại cung phụng đã nói với ta. Kim Ngạc Đấu La trả lời, này có cái gì tốt thẹn thùng? Đúng đấy, Tiểu Tuyết. Thiên đạo Lưu Khinh Miệt trả lời, chúng ta thiên sứ gia tộc làm việc, làm gì che che giấu giấu? Một cái tiểu trưởng lão mà thôi. Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, không tệ, không tệ a. Kim Ngạc Đấu La, là nhìn Sở Tần, rất là tán dương. Tiếp lấy, Thiên đạo Lưu nhìn về phía Sở Tần nói, ngược lại bộ dạng tuấn tú lịch sự. Thiên đạo Lưu tuy rằng không quan tâm nhan trị, nhưng là Sở Tần đẹp trai, xác thực có chút quá phận. Ngươi tên là Sở Tần. Thiên đạo Lưu lại ánh mắt nhất mễ, ngôn ngữ bên trong, như trước mang có một chút khinh miệt. Tại Thiên đạo Lưu trong mắt, trừ hắn ra thiên sứ gia tộc bên ngoài, tất cả mọi người là hạ đẳng nhân. Mặc dù là, Sở Tần phải không mãn 20 tuổi hồn đấu la. Như vậy như thế nào? Chính mình nhưng là tuyệt thế đấu la, ít nhất Sở Tần không đạt đến hắn cảnh giới này, hắn là không có khả năng đem chi phóng tại mắt bên trong. Gặp Thiên đạo Lưu khinh miệt giọng điệu, Sở Tần cũng không khách khí như vậy, Thiên đạo Lưu, ta có thể ngồi xuống sao? Đứng lấy hơi mệt. Thiên đạo Lưu đối với Sở Tần không khách khí, Sở Tần làm gì đối với hắn lễ phép cung kính? Càng huống chi. Lần này mục đích là đến đánh bại Thiên đạo Lưu, hắn cần phải khách khí như vậy làm sao? Nghe nói như thế, Thiên đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La đều là kinh sợ không thôi. Thiên nhận tuyết càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Tại Thiên đạo Lưu trước mặt gọi thẳng kỳ danh. Chỉ sợ cũng chỉ có Sở Tần một người a. Bất quá, Thiên đạo Lưu rất nhanh che giấu đi qua, mang lên bàn bên cạnh trà đạo, kia an vị phía dưới a. Tại Sở Tần ngồi xuống một chớp mắt, Thiên đạo Lưu trong tay chén bên trong, một giọt trà. Không biết loại nào duyên cớ, đột nhiên bay ra, trực tiếp xông về Sở Tần ngồi xuống tọa ỷ. Kia tích trà, bay ra mấy thước, giống như một thanh lợi nhận giống như, liền muốn đem tọa ỷ đánh nát. Hiển nhiên, này tích trà, là Thiên đạo Lưu hồn lực đang tác quái. Sở Tần có được Thiên Mộng Băng Tầm Tinh thần lực thêm vào, bởi vậy hắn thứ nhất thời cảm thấy được Thiên đạo Lưu công kích, chưởng trung hồn lực lặng yên nhất tụ tập, đem Thiên đạo Lưu này tích chất chứa hồn lực nước trà đánh sơ sát. Chợt, Tiêu Sái ngồi ở trên ghế dựa. Thiên đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La, đồng thời kinh ngạc. Tuy rằng, Thiên đạo Lưu này tích trà, gần không đến 1/10 hồn lực, nhưng cho dù là 90 cấp vòng 8 hồn đấu la đều không nhất định có thể tiếp được. Thiên đạo Lưu không khỏi trong lòng cười. Cái này nhân tuy rằng càng rỡ, nhưng xác thực có chút bản lãnh, xứng được Tiểu Tuyết. Nhưng là, này duệ tính nhất định phải trừ nhất trừ. Mà Sở Tần mặt mỉm cười, Tiêu Sái tùy ý. Dù sao, đánh bại Thiên đạo Lưu. Thiên nhận tuyết chính là chính mình. Hắn không sao cả, cũng không sợ hãi. Sở Tần không nói, Thiên đạo Lưu không nói, tràn diện một lần có chút lúng túng khó xử. Nghe nói Sở Tần trưởng lão không đến 20 tuổi, liền đã đạt tới hồn đấu la cảnh giới. Hôm nay vừa thấy quả nhiên rất cao. Không hổ là nhân trung chi long, ngàn năm một thuở thiên tài tuyệt thế. Kim Ngạc Đấu La mở miệng nói. Kim Ngạc Đấu La quá khen. Sở Tần hồi lấy cười nói. Kim Ngạc Đấu La đối với Sở Tần thân mật. Sở Tần cũng tự nhiên không có khả năng đối với hắn vô lễ. Sở Tần. Vừa mới bất quá là đối với ngươi một cái tiểu thăm dò, nhìn ngươi có hay không thực học, xin đừng trách. Thiên đạo Lưu cũng ôn hòa nói. Nguyên bản, Thiên đạo Lưu cho rằng chính mình nhượng bộ rồi. Sở Tần cũng có khả năng theo lấy nhượng bộ, nhưng không ngờ người sau nói thẳng nói, Thiên đạo Lưu, vừa rồi, ta nghe Kim Ngạc Đấu La nói, ngươi muốn vì thiên nhận tuyết tuyển chọn vị hôn phu. Cái kia vị hôn phu, chẳng lẽ là ta? Thiên đạo Lưu cười mà không nói gì. Kia đại khái không cần. Sở Tần trả lời, ngươi muốn biết rõ ràng, chẳng phải là ta đang đeo đuổi thiên nhận tuyết, mà là nàng tại truy ta. Không nói đến, ta xem không nhìn thượng thiên nhận tuyết, chính là này Vũ Hồn Điện trưởng lão, đều là Thiên Nhận Tuyết cầu ta nhậm chức. Nói cách khác, ta sẽ không đáp ứng đại cung phụng bất cứ chuyện gì, các ngươi càng không quyền mệnh lệnh ở ta. Trên thực tế, Sở Tần thực để ý Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là không có biện pháp, phía sau, hắn không có khả năng cúi đầu. Thiên Đạo Lưu cũng như này xem thường hắn. Đồng thời, hắn cũng không sợ Thiên Đạo Lưu không đem Thiên Nhận Tuyết cho hắn, chỉ cần đem Thiên Đạo Lưu đánh bại, phỏng chừng người sau cũng mất tính tình. Mà Thiên Nhận Tuyết càng là có độ hảo cảm 100%. Không có khả năng không đáp ứng chính mình. Vẫn là câu nói kia, Sở Tần tuyệt không làm chính mình chịu thiệt. Mặt khác, hắn muốn cố ý chọc giận Thiên Đạo Lưu, làm Thiên Đạo Lưu đối với tự mình ra tay. Chương 112, Bỉ Bỉ Đông đến đây nghe nói như thế. Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên Đạo Lưu thần sắc kinh biến, Thiên Nhận Tuyết cũng là lo âu bất an, này Sở Tần rốt cuộc đang làm cái gì? Thốt ra lời này, không phải trực tiếp làm mất lòng gia gia của mình sao? Nguyên bản, nàng là muốn mượn gia gia của mình cấp Sở Tần tạo áp lực. Làm cho người sau tiếp nhận nàng, rời đi Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại nhìn đến, kế hoạch phao thang. Đồng thời, nàng tại nghĩ, nên như thế nào thu tràng. Nàng không nghĩ tới Sở Tần như thế không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng tuyệt đối không thể làm Thiên Đạo Lưu tổn thương Sở Tần. Nghĩ nghĩ, Thiên Nhận Tuyết môi mỏng đang muốn mở miệng, Thiên Đạo Lưu dẫn đầu vỗ bàn, giận dữ không thôi nói, còn chưa từng có người dám tại Vũ Hồn Điện nói lời như vậy. Ta đây là thứ nhất. Sở Tần bình tĩnh trả lời, nói thật Thiên Đạo Lưu. Theo ngươi vừa vào cửa, liền đối với ta tràn ngập khinh miệt, ta đây vì sao phải mời ngươi? Thiên Đạo Lưu giận không nhịn được, đang muốn ra tay. Lại nghe thấy, ngoài cửa vang lên một trận âm thanh, giáo hoàng miệng hạ đến. Nghe nói như thế. Sở Tần Thiên Đạo Lưu Kim Ngạc Đấu La Thiên Nhận Tuyết bốn người đồng thời kinh ngạc, nàng tới làm cái gì? Nhất là Thiên Nhận Tuyết, nàng tại nghĩ, Bỉ Bỉ Đông nhất định là đến làm rối. Bốn người vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông kia tuyệt mỹ thân ảnh. Theo trưởng lão ngoài điện mặt, chân thành mà đến. Giáo hoàng miệng hạ. Kim Ngạc Đấu La lập tức đứng dậy nói. Kỳ thật, tại Kim Ngạc Đấu La trong lòng, hắn là càng duy trì Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không ở giáo hoàng điện đợi. Chạy đến trưởng lão điện làm cái gì? Thiên Đạo Lưu ôn hòa nói. Bỉ Bỉ Đông nghe nói, Sở Tần bị Thiên Đạo Lưu Thiên Nhận Tuyết gọi đến, thứ nhất là lo lắng Sở Tần, thứ hai, nàng muốn xác định một chút, Thiên Đạo Lưu có hay không đem nàng cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ nói cho Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông không có giải thích, liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy lạnh lùng trả lời, Thiên Đạo Lưu, ngươi cũng biết nơi này là trưởng lão điện. Sở Tần chính là ta giáo hoàng điện trưởng lão, ngươi một tiếng tiếp đón không đánh, liền vô cớ đem hắn gọi đến tận đây. Không khỏi có chút không hợp quy của a. Hừ. Thiên Đạo Lưu vốn tại bởi vì Sở Tần tại nổi nóng, bây giờ nghe Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng lời nói, càng là tức giận liên tục xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông, ngươi là cảm thấy chính mình lông cánh đầy đủ sao? Ngươi đã quên, ngươi này giáo hoàng vị trí, ai cho ngươi? Đây là ta nên được. Bỉ Bỉ Đông không muốn tỏ ra yếu thế nói, trưởng lão điện công đầu quyết định, như thế nào, Thiên Đạo Lưu ngươi còn có thể bãi miễn ta không thành? Thiên Đạo Lưu nghe vậy thịnh nộ, một lúc sau, một cổ cường đại thiên sứ hồn lực theo hắn bên trong thân thể trào ra. Đồng thời, sau lưng của hắn, hiện lên nhất đạo cự đại thiên sứ hư ảnh, dưới chân càng là đen sẫm đen sẫm đen sẫm đen sẫm hồng. Chính siêu cấp khủng bố hồn hoàng sáng lên. Tại Thiên Đạo Lưu võ hồn hoàng lấy ra chớp mắt, thuộc về tuyệt thế đấu la cường đại khí lãng chính là tứ trào mà ra, trừ bỏ Thiên Nhận Tuyết không có nhận được uy hiếp bên ngoài, Kim Ngạc Đấu La. Bỉ Bỉ Đông, Sở Tần ba người đều là cảm giác ngực trung chấn động. Bỉ Bỉ Đông thấy tình thế, cũng không muốn yếu thế, trong tay quyền trượng vọng mặt đất một điểm, dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm đỏ thẫm, cửu hoàng phun trào, đồng thời triệu hoán ra nàng tiến hóa sau võ hồn. Tử vong nữ đế. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tiến hóa võ hồn, Kim Ngạc Đấu La Thiên Nhận Tuyết Thiên Đạo Lưu, đều là đồng tử co rụt lại. Bất quá, Thiên Đạo Lưu rất nhanh trấn định ra, thêm đại thiên sứ hồn lực phát ra, đem Bỉ Bỉ Đông chặt chẽ khốn tại trong này. Bỉ Bỉ Đông võ hồn tiến hóa sau đó, cũng thuộc về ở tà linh võ hồn, Thiên Đạo Lưu thần thánh thiên sứ võ hồn, đối với nàng có cực hạn áp chế. Lại tăng thêm, Bỉ Bỉ Đông hồn lực chỉ có 98 cấp, tuy rằng cùng tuyệt thế đấu la chỉ có cách một con đường. Nhưng là thiên đạo lưu, nhưng là mấy chục năm phía trước, thì đến được tuyệt thế đấu la đỉnh cao cường giả. Bởi vậy, hai tướng đối lập, Bỉ Bỉ Đông bị thiên đạo lưu nghiền ép một bậc. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng. Nàng chính là muốn nhìn Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc bộ dáng. Giáo hoàng miện hạ, đại cung phụng, muốn không tính là a. Kim ngạc đấu la, vội vàng khuyên can nói. Kim ngạc đấu la, ngươi không cần khuyên. Thiên đạo lưu lãnh ngữ nói, nếu không trấn áp một chút giáo hoàng, sau này vũ hồn điện chỉ sợ không có khả năng an ninh. Thanh Long, bắt đầu đi. Gặp Bỉ Bỉ Đông ở hạ phong, Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Coi trọng Long Vương, cực hạn hiến tế. Coi trọng Long Vương âm thanh, tại Sở Tần não bộ bên trong vang lên. Một lúc sau, Sở Tần dưới chân hoàng. Tử, hắc, hồng, hoa hồng kim, tám bắt chước trình độ cực cao hồn hoàng sáng lên. Kia màu vàng hồn hoàng, rất nhanh đem Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu quang huy, nghiền đè xuống. Cái gì? Đây là cái gì hồn hoàng? Nhìn thấy Sở Tần dưới chân hai cái màu vàng hồn hoàng. Thiên đạo lưu Bỉ Bỉ Đông, đồng thời đều kinh hãi. Bọn họ đều là thần thi người, nhưng chưa từng thấy qua chân chính thần, bởi vậy chưa từng thấy qua màu vàng hồn hoàng. Hiện tại nhìn thấy, khiếp sợ tới cực điểm. Kim ngạc đấu la cùng Thiên Nhận Tuyết. Càng là nói không ra lời đến. Thiên đạo lưu lúc này có chút hối hận. Hắn không nên đối với Sở Tần ngạo mạn a. Hắn tuy rằng không biết màu vàng hồn hoàng ý vị như thế nào, nhưng tuyệt đối là một cái cường đại đến trình độ cực cao đồ vật. Thiên phú như vậy, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Bất quá, nếu đắc tội Sở Tần, thiên đạo lưu cũng không có biện pháp, hắn không có khả năng bởi vì một cái hồn đấu la, thấp thiên sứ gia tộc cao quý đầu, vì thế hắn hướng về Sở Tần hơi hơi lãnh đạm nói. Cũng thế, Sở Tần, khiến cho ta thử xem, thực lực của ngươi như thế nào. Chính hợp ý ta. Giáo hoàng miện hạ, đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút a. Sở Tần bình tĩnh mỉm cười nói. Nhưng là... Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại nói, đối thủ là thiên đạo lưu. Tuyệt thế đấu la a, nàng tuyệt không hy vọng chính mình yêu tha thiết nam nhân, độc thân mạo hiểm. Tranh cái gì tranh, nhất đứng lên đi. Thiên đạo lưu giận ngữ vừa ra, đại điện bên trong một cổ, lực lượng càng mạnh phóng thích mà ra. Đây là... thuộc về thiên sứ chi thần lực lượng. Thần lực vừa ra, Bỉ Bỉ Đông đều có một chút không chống nổi. Trong lòng nàng, đã tại nghĩ phóng thích la sát lực lượng của thần. Nhưng là như vậy vừa đến, bí mật của nàng đem hoàn toàn bại lộ tại thiên đạo lưu trước mặt. Vũ Hồn Điện chỉ sợ cũng không tha cho mình. Dù sao, Vũ Hồn Điện nhưng là tín ngưỡng thiên sứ chi thần, làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ la sát thần người thừa kế. Bởi vậy, tại Bỉ Bỉ Đông không có chân chính cường đại. Ít nhất không đạt đến tuyệt thế đấu la phía trước, nàng căn bản không dám sử dụng la sát thần lực. Bất quá, ngay tại Bỉ Bỉ Đông khó xử thời điểm, một cổ cường đại màu xanh lực lượng, che ở nàng đồng thời, cũng đem thiên đạo lưu thiên sứ thần lực. Trấn áp xuống đi. Đây là... Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu lại là kinh ngạc, bọn hắn thứ nhất thời hướng về Sở Tần nhìn lại. Lúc này Sở Tần, khủng bố tới cực điểm. Hắn cả người dài khắp rồng màu xanh lân, bàn tay bàn chân, đều hóa thành long trảo chân rồng. Đồng thời hai cái sừng rồng theo phía trên đầu của hắn sinh trưởng đi ra, đồng tử càng là biến thành một loại màu xanh. Làm người khác cảm giác, chính là Long Vương hóa hình trưởng thành bình thường. Không hề nghi ngờ, đây đúng là tại coi trọng Long Vương thiêu đốt lực lượng phía dưới. Ngắn ngủi đạt tới trình độ cực cao trạng thái Sở Tần. Chương 113, Chiến Thiên Đạo Lưu.